Chào mừng các bạn quay lại với kênh Chuyện Bộ Audio. Chuyện Bộ Audio xin giới thiệu đến các bạn tập số 42 của bộ truyện thần Y Thích Gây Chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, mọi người không thể không mua. Nếu như không phải vậy, hao công phí sức kiếm nhiều linh hạch tiên thú như vậy dùng làm cái rắm gì. Còn nữa, so sánh với linh hạch đan mà nói, những dược liệu này đắt một chút lại có việc gì chứ? Tại bên trong thế giới của võ giả, thực lực mới là thứ quan trọng nhất. Vì để tranh trước một bước đạt được linh hạch đan, những tông môn này hơi kém chút nữa ra tay đánh nhau. Sau cùng, vẫn phải để Viêm Hoàng Minh ra mặt, bán một bộ phận dược liệu mà Mục Võ Hầu Phủ trở tới đây. Đương nhiên là bán theo giá thị trường. Lăng Tiêu luyện chế linh hạch đan cho bọn hắn đã là chỗ tốt cực lớn. Không có khả năng còn làm người tốt đến cùng. Ngay cả dược liệu đều thâm hụt tiền đi dâng tặng. Kiếm lời một số tiền nhỏ vẫn là chuyện có thể xảy ra. Tiếp đó, các đại tông môn lấy được dược liệu cùng linh hạch ào ào đứng xếp hàng, chờ đợi để Lăng Tiêu bắt đầu luyện chế đan dược. Lăng Tiêu cũng nghiêm túc, thời gian ngắn ngủi một tuần liền luyện chế đan dược cần có cho các đại tông môn. Sau đó lại luyện chế đầy đủ linh hạch đan làm tiền hàng cho phủ Mục Võ Hầu. Bởi vì luyện chế cho tông môn tỷ lệ là 3-1, lại thêm bản thân Viêm Hoàng Minh cũng tham dự vào công tác đi săn, được chia không ít linh hạch, cho nên Lăng Tiêu lưu lại linh hạch cùng dược liệu cũng rất nhiều. Lại giảm đan dược đi cho phủ Mục Võ Hầu, Lăng Tiêu còn thừa lại trọn vẹn 4 triệu khỏa linh hạch đan. 4 triệu khỏa linh hạch đan, đây là khái niệm gì? So với lần trước tiên thú tấn công Viêm Hoàng Minh, đan dược kiếm được còn nhiều hơn không ít. Lăng Tiêu cũng không có nghỉ ngơi, tiếp tục điên cuồng luyện chế đan dược. Mỗi lần luyện chế ra 1 triệu đan dược, liền trực tiếp phân phát toàn bộ cho các đệ tử, để các đệ tử lập tức bế quan tu luyện. Cho nên, trong vòng 2 tháng, toàn bộ phủ Mục Võ Hầu đều là một mảnh yên tĩnh. Ngoại trừ những tán tu hoạt động ở bên ngoài, những đệ tử tông môn ngày bình thường đều có thể nhìn thấy kia, giờ phút này một cái cũng không thấy. Chỉ có buổi bán đấu giá Viêm Hoàng thì người người tấp nập, bởi vì linh hạch đan có nhiều lắm, cơ hồ mỗi ngày đều có buổi đấu giá linh hạch đan. Chuyện này đưa tới không ít thế lực phủ Vũ Hầu còn lại tới mua. Thí dụ như phủ Thiên Võ Hầu, phủ Đức Võ Hầu, phủ Hàn Vũ Hầu phụ cận. Có thể nói, Lăng Tiêu lúc này cơ hồ là kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hắn dùng hao phí nhỏ nhất, kiếm lấy lượng tài phú lớn nhất. Để thực lực Viêm Hoàng Minh đạt được sự tăng lên giống như bay vọt. Loại uy lực này cũng không phải là những người khác có thể tùy ý so sánh. Tại bên trong thời gian ngắn ngủi mấy tháng, thực lực toàn bộ Viêm Hoàng Minh đều tăng lên tới một cấp độ không còn là người thường. Mục Y Nhân sớm đã trở thành Hỗn Nguyên Linh Tiên ngũ phẩm. Thực lực đám người trưởng lão giai đoạn thứ nhất như Lâm Tinh Hải, Minh Thừa, Dư Nhất Đao, Âu Dương Hiểu Bạch đều đã tăng lên tới Hỗn Nguyên Linh Tiên sơ kỳ. Thực lực đám trưởng lão giai đoạn thứ hai như Trương Văn Hách thì đạt đến Thái Ất Tán Tiên trung hậu kỳ. Môn hạ đệ tử Thái Ất Tán Tiên sơ kỳ có 40.000, Thiên Tiên hậu kỳ có 80.000, Thiên Tiên tiền kỳ cùng trung kỳ càng đạt đến hơn 120.000. Phải biết, đối với những tông môn khác mà nói, một cao thủ Thiên Tiên liền đã có thể làm trưởng giáo một tông môn cửu phẩm. Chớ đừng nói chi là Thiên Tiên đỉnh phong đã đủ để điều hành một tông môn bát phẩm. Thái Ất Tán Tiên càng là có thể quản lý tông môn thất phẩm. Lúc này, thực lực Viêm Hoàng Minh đã đạt đến một cấp độ làm cho người ta khiếp sợ. Đến mức những tông môn phụ thuộc Viêm Hoàng Minh, phụ thuộc lấy phủ Mục Võ Hầu kia, cũng ào ào tiến bộ nhanh chóng. Trong thời gian ngắn nhất, thực lực gần như tăng vọt lên một phen. Đây đối với Mục Võ Hầu phủ mà nói là một chuyện thật tốt. Bởi vì phủ Mục Võ Hầu là hầu phủ thành lập cuối cùng trong tất cả hầu phủ của Vương quốc Đại Triệu, đồng dạng. Thực lực phủ Mục Võ Hầu cũng là yếu kém nhất. Trước đó, ngoại trừ Lăng Tiêu ra, phủ Mục Võ Hầu chẳng phải là cái gì. Hiện tại, cho dù là không có Lăng Tiêu ở đây, hầu phủ còn lại cũng hoàn toàn không cách nào bắt nạt phủ Mục Võ Hầu. Một ngày này, Lăng Tiêu đem tất cả linh hạch đan luyện chế hoàn tất, giải trừ bế quan. Tú Nhi ngay đầu tiên chạy tới. Thiếu chủ, phát hiện tin tức của Cố Đường chủ. Mí mắt Lăng Tiêu khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc cũng tìm được nàng sao? Đúng vậy, ngay tại phía bắc rừng rậm Bắc Hoang. tại man hoang chi địa của Đại Tề phương Tây, có người từng tại chỗ đó nhìn thấy Cố Đường Chủ. Tuy nhiên, tin tức này có phải thật hay không, còn chưa hoàn toàn biết được. Lăng Tiêu nhắm mắt lại, hơi suy nghĩ một chút, nói, ta vẫn là nên tự mình đi một chuyến. Lúc này phủ mục võ hầu đều trong tu luyện, y nhân cũng đang tu luyện, ta ở lại cũng rảnh rỗi không biết làm chuyện gì. Thế thì thuộc hạ đi chuẩn bị ngay. Không cần, để Trương Văn Hách theo ta là được rồi. Sau khi ta rời đi, hết thảy sự vụ của Viêm Hoàng Minh, toàn quyền giao cho sư phụ ta quản lý, Lý Nhĩ, Dư Nhất Đao, Đông Phương Nhan Nhiễm phụ tá, để bọn người Minh Thừa tiếp tục tu luyện, trừ phi có việc gấp, nếu không không cho phép bọn họ xuất quan. Trước khi ta quay lại, hy vọng bọn họ có thể tu luyện tới Hỗn Nguyên Linh Tiên Trung Hậu Kỳ. Vâng, người lui ra đi, gọi Trương Văn Hách tới, ta đi tìm y nhân nói một tiếng. Vâng, Tú Nhi lui xuống. Lăng Tiêu đi thẳng tới chỗ tu luyện của mục y nhân. Tại phía trước mật thất mà mục y nhân tu luyện, đã không còn những đệ tử ám ảnh đường kia bảo vệ. Lúc này ở đây là tiên thú cấp 4 hỏa diễm đường lang lúc trước mục y nhân thu phục được. Nhìn thấy Lăng Tiêu tới, hỏa diễm đường lang lập tức rất cung kính cúi đầu xuống. Thân là tiên thú cấp 4, cảm giác của nó so với nhân loại tầm thường, càng có thể tùy tiện thấy được chỗ khủng bố của đối phương. Cho dù là Lăng Tiêu đã đem hết toàn lực thu liễm trên người, những cỗ khí thế chết chóc mạnh mẽ này, hỏa diễm đường lang vẫn như cũ có thể cảm nhận được từ trên người Lăng Tiêu. Cho nên, nó đối với Lăng Tiêu không dám có chút bất kính. Lăng Tiêu đi vào trong mật thất, mục y nhân mở hai mắt, bắn ra hai đạo lệ mang, dường như có thể xuyên thủng nhân tâm. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng, nhịn không được tán dương. Xem ra tu vi của ngươi lại tăng lên không ít, sắp đến Hỗn Nguyên Linh Tiên lục phẩm. Mục y nhân gật đầu, đứng lên, ôm lấy Lăng Tiêu. Chỉ cần vừa nghĩ tới sau tu luyện đến mức lợi hại, ta liền có thể cùng ngươi cùng nhau ở một chỗ. Ta liền không nhịn được muốn tu luyện càng nhanh hơn một chút. Nhà đầu ngốc. Lăng Tiêu vuốt cái đầu nhỏ của mục y nhân, nói, ta chuẩn bị ra ngoài một khoảng thời gian. Ra ngoài. Mục y nhân hơi kinh ngạc, đi tìm một lão bằng hữu, người cũng đã nhận biết. Lão bằng hữu, chẳng lẽ là Cố Minh Yên? Lăng Tiêu đắng chát cười một tiếng, nhéo nhéo cái mũi trắng nõn của mục y nhân. Ngươi nha đầu này, thật đúng là cực kỳ thông minh, ai cũng không gạt được ngươi. Dừng một chút, sắc mặt hắn mang theo một tia áy náy nói, ta không muốn giấu giếm ngươi, nhưng mà ta không thể không đi. Những việc nàng làm vì ta cũng không thua gì ngươi. Vận mệnh của nàng cũng cực kỳ đáng thương. Năm đó, nếu như không phải sư phụ ta thu giữ nàng, nàng sớm đã bị người ta xem như đỉnh lô, hóa thành tro bụi. Nàng tại trong quỷ cốc chưa từng có nhiều bằng hữu. Nhưng bởi vì thân thế của ta mà đối với ta có thừa yêu mến. Ngươi thích Cố Minh Yên sao? Lăng Tiêu khẽ giật mình, chợt lắc đầu. Có lẽ sẽ có một chút tình cảm như vậy, nhưng càng nhiều hơn là xem nàng như một người tỷ tỷ, một tỷ tỷ trưởng bối thân thiết trong nhà. Thật ra, cho dù ngươi thu nàng cũng không có việc gì nha, dù sao, cũng không phải tỷ tỷ ruột. Mục y nhân vừa mới thè lưỡi, Lăng Tiêu đã hung hăng gõ nhẹ lên đầu mục y nhân, nói vẫn nói phần thứ gì đó. Mục y nhân ôm lấy cái đầu nhỏ, có chút ủy khuất nói, người ta mới không có nói bậy đấy. Ta biết ngươi cùng Cố Minh Yên tình cảm rất tốt, cho nên mới nói như vậy. Lại nói, ngươi ưu tú như vậy, bên người luôn luôn trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu để cho người khác chiếm tiện nghi, chẳng bằng để cho người quen chiếm tiện nghi thì tốt hơn. Lăng Tiêu không khỏi có chút im lặng. Nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, càng nói càng quá đáng. Đi, ta đi đây. Ngươi ở nhà phải thật tốt tu luyện. Gặp sự tình gì, cùng đám người sư phụ ta thương lượng một chút. Đừng quá mức lo lắng, hết thảy có ta đây rồi. Mục y nhân nhu thuận nhẹ gật đầu, nhón chân lên hôn tạm biệt Lăng Tiêu. Sau khi Lăng Tiêu rời khỏi nơi này, Trương Văn Hách đã sớm ở phía xa chờ hắn. Nhìn thấy hắn tới, vội vàng khoác lên áo choàng da trồn trắng trinh. Thiếu chủ, nghe nói lần này chúng ta phải đi biên giới Bắc Tề có phải hay không? Im. Hắc hắc hắc, vẫn là thiếu chủ tốt. Có chuyện tốt gì ngay đầu tiên liền nghĩ đến tiểu nhân? Không, ngươi sai rồi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Là bởi vì ngươi rất vô dụng. Ở lại cũng không thể bảo vệ Viêm Hoàng Minh không giống đám người Minh Thừa. cho nên ta mới có thể mang theo ngươi đi cùng. Phốc. Trương Văn Hách kém chút nữa phun ra ngoài một miệng máu. Đã gặp qua người đả kích người khác, nhưng chưa thấy qua Lăng Tiêu đả kích người khác như thế lần nào. Đi thôi, nhanh chóng khởi hành, đừng chậm trễ thời gian. Vâng. Lăng Tiêu huýt sáo một tiếng, thiểm điện điêu từ trong tầng mây xà xuống. Lăng Tiêu nhảy lên đứng tại trên lưng thiểm điện điêu. Trương Văn Hách lúc đầu cũng nghĩ đến nhảy lên lưng thiểm điện điêu. Kết quả thiểm điện điêu trực tiếp, không lưu tình chút nào, dùng móng vuốt đem hắn chặn ngang, cầm lên. Chuyện này khiến Trương Văn Hách rất là buồn phiền. Vốn hắn coi đây là một đợt du lịch vô cùng nhàn nhã, có ai nghĩ được. Đãi ngộ này của hắn cùng hành khách trốn trong khoang chứa đồ lén qua sông không khác biệt lắm. Tốc độ thiểm điện điêu cực nhanh, trực tiếp bay qua rừng rậm Bắc Hoang. Rừng rậm Bắc Hoang vô cùng rộng lớn. Từ trước tới nay, Lăng Tiêu đều chưa từng đi qua vị trí trung tâm rừng rậm Bắc Hoang. Bởi vì vị trí trung tâm rừng rậm Bắc Hoang tồn tại cũng không phải là những tiên thú phổ thông kia, mà chính là tồn tại một số tiên thú siêu cấp cường đại, có một ít hơi khó đối phó. Cho dù là thiểm điện điêu từ trên không bay qua vẫn chưa hạ xuống, Lăng Tiêu cũng cảm nhận được vài luồng sức mạnh cực kỳ khổng lồ. Những lực lượng này, mỗi một đầu, đều không thua gì tiên thú cấp 6. Căn cứ vào Lăng Tiêu phỏng đoán, trung tâm rừng rậm Bắc Hoang rất có thể sẽ có loại tiên thú cấp 10 trở lên trong truyền thuyết kia. Nghe nói tiên thú bát giai trở lên đã có thể biến hóa thành hình người. Tuy nhiên sẽ còn giữ lại một số đặc thù của tiên thú. Thí dụ như vậy, lông vũ. Nhưng mà tiên thú cấp 10 trở lên liền có thể hoàn toàn biến hóa thành hình người mà không có chút nào sơ hở. Càng đáng sợ chính là tiên thú cấp 11 trở về. Tiên thú đã có thể hoàn toàn thoái hóa loại khí tức tiên thú trên người kia. Cho dù là đi trong đám người, cùng người thường không khác biệt. Trừ phi là ở bên trong tu sĩ nhân loại, cũng có tồn tại thực lực siêu mạnh. Nếu không, căn bản là không có cách nào nhìn thấu đối phương. Lăng Tiêu đoán sơ qua, phía dưới này sẽ có loại nhân vật cấp độ kia. Tuy nhiên, bây giờ hắn cũng không có thời gian đi tìm hiểu sự thật. Trên không trung thiểm điện điêu vẫn luôn liên tục phi hành 9 ngày 9 đêm. Mới từ phương Nam rừng rậm Bắc Hoang bay đến phương Bắc rừng rậm Bắc Hoang. Lúc trước, lấy tốc độ của thiểm điện điêu, trong vòng 2-3 canh giờ liền có thể vượt qua mấy cái hầu phủ. Từ phía Bắc Viêm Hoàng Minh đuổi tới Long Tuyền Sơn Trang. Có thể nghĩ tới, rừng rậm Bắc Hoang này lớn đến mức nào. Sau 9 ngày, tại phía Bắc rừng rậm Bắc Hoang, phương hướng Tây Nam của biên giới Đại Tề, liền thêm ra một tổ hợp người chim đẹp đẽ. Sau khi đi tới Bắc Tề chi địa, Lăng Tiêu liền để thiểm điện điêu thu nhỏ lại, nhắm mắt lại đợi trên vai của mình, nghỉ ngơi cho tốt một phen. Còn hắn thì cùng Trương Văn Hách tìm một điểm dừng chân ở gần đó. Phong tục của Bắc Tề, kiến trúc nhà cửa tương đối mà nói đều không có tinh xảo như Triệu Quốc, nhiều hơn mấy phần cảm giác thô kệch, mà ngay cả người trên đường cái, ăn mặc cũng là da của tiên thú chiếm đa số. Người không biết, còn tưởng rằng đám người Lăng Tiêu đi tới một chỗ địa phương man tộc đấy. Quân chủ, nghe nói dân chúng Bắc Tề so với Triệu Quốc, tựa hồ có chút nghèo khó. Bọn họ khôn vặt, sinh hoạt dựa vào săn bắn tiên thú, thường xuyên dựa vào việc bán linh hạch, cùng Triệu Quốc giao dịch một số đồ dùng sinh hoạt. Cái này có chút kỳ quái, giống như lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước vậy. Còn nói, nhiều năm cùng tiên thú chiến đấu, lực chiến đấu của Bắc Tề nói không chừng so với Triệu Quốc còn mạnh hơn rất nhiều. Nói cũng đúng. Rừng rậm Bắc Hoang là một hình bầu dục cực lớn tại phía đông. Đất đai của Bắc Tề cùng Triệu Quốc giáp với nhau càng nhiều, mà phía tây chỉ có một góc. Một góc địa phương giao nhau này còn kết nối với Man Hoang chi địa ở phương tây. Nghe nói, Man Hoang chi địa cực kỳ hoang vu, tràn đầy hung hiểm. Đều là một số trọng phạm chạy trốn mới dám đi đến bên trong Man Hoang chi địa. Cho nên, một góc địa phương tiếp giáp kia cũng sẽ tràn đầy nguy cơ cùng hung hiểm. Trên đường đi, có rất nhiều tu sĩ giết người cướp của ẩn nấp trong đó. Càng có một ít tiên thú ăn thịt người, thỉnh thoảng từ trong rừng rậm Bắc Hoang nhảy ra, đi ngang qua chỗ kia. Tuy nhiên, đối với bách tính ở biên giới của Bắc Tề cùng Đại Triệu mà nói, một góc nhỏ này cũng là địa phương buôn bán tốt của bọn hắn. Chí ít, so sánh với ở giữa rừng rậm Bắc Hoang, nguy hiểm ở nơi này vẫn là ít đi rất nhiều. Phải biết, không phải mỗi người đều có thực lực như Lăng Tiêu. Từ Chính giữa rừng rậm Bắc Hoang tùy ý đi qua. Hai người lăng tiêu đi lại trên đường phố. Cuối cùng dựa theo manh mối mà Tú Nhi chỉ dẫn, đi tới một chỗ tên là quán trà Bắc Tề. Quán trà Bắc Tề này cũng là có chút thô sơ, có rất ít kiến trúc bằng gỗ, toàn bộ đều là kiến trúc bằng đá. Phía trên còn ghi chép không ít trận pháp, phảng phất giống như đề phòng cái gì đó. Hai người lăng tiêu đi tới, Bồi Bàn liền lập tức chào đón. Xin chào hai vị khách quan, mời tiến vào. Cho chúng ta một địa phương an tĩnh. Được rồi, mời ngài lên lầu. Bồi Bàn đem hai người nghênh tiếp lên trên lầu, tìm một chỗ gần cửa sổ. Trương Văn Hách ném ra một bao linh thạch, nói, cho một bình trà ngon, trà tốt nhất ở nơi này của các ngươi. Ánh mắt Bồi Bàn sáng lên, vội vàng cất linh thạch, nói, vâng vâng vâng, ta sẽ chuẩn bị ngay cho các ngài. Sau khi Bồi Bàn rời đi, rất nhanh có một người dâu quai nón, đi tới trước bàn hai người, cười hắc hắc, nói, nhìn bộ dáng của hai vị, không phải người Bắc Tề chúng ta nha. Lăng Tiêu cũng không mở miệng, loại tiểu lâu la này cũng không cần hắn mở miệng. Trương Văn Hách thản nhiên nói, chúng ta tới nơi này làm việc, không được sao? Hắc hắc, hai vị không cần tức giận như vậy. Bắc Tề chúng ta bên này ấy, cho dù là phong tục cũng tốt, hay là những phương diện khác cùng địa phương khác đều không quá giống nhau. Hai vị hơi chút không cẩn thận, liền có khả năng sẽ phạm vào cấm kỵ. Muốn thuê người dẫn đường hay không, ta cam đoan giá cả tuyệt đối công bằng, già trẻ không gạt. Mà lại bên trong phạm vi ngàn dặm chung quanh nơi này, cũng không có chuyện nào mà Thảo Thượng xương ta không biết. Chúng ta làm sao biết ngươi có phải đang lừa gạt chúng ta hay không? Hắc hắc, hai vị này cũng đừng đùa giỡn với ta như vậy. Lấy nhãn lực của ta, thực lực hai vị đều không yếu. Muốn lừa gạt của các ngươi, đây chẳng phải là đang tìm cái chết sao? Nhãn lực cũng không tệ, ngươi thu lệ phí như thế nào? Thảo Thượng xương dựng thẳng lên một đầu ngón tay, cười hắc hắc, nói, không nhiều, một ngày 100 khối linh thạch hạ phẩm. Trương Văn Hách trừng mắt, mẹ nó, ngươi coi ta là kẻ ngốc sao, giá cả mắc như vậy, tại sao ngươi không đi cướp đi? Này, hai vị đều là người đại phú đại quý, một ngày 100 khối linh thạch tính là cái gì? Lại nói, ta làm việc lưu loát, thống khoái, cam đoan không có dấu vết, không tin. Các ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút danh tiếng Thảo Thượng xương ta, tìm được người nào chê đắc, sau đó lại dẫn trở lại đây gặp ta. Trương Văn Hách còn muốn nói gì đó, Lăng Tiêu trực tiếp ném ra 100 khối linh thạch hạ phẩm, nói, không phải rông dài, ta tới nơi này là muốn tìm một người, người có biện pháp không? Hắc hắc hắc, hai vị chính là đã tìm đúng người. Tại biên giới Bắc Tề này, nếu muốn tìm người, biện pháp dễ sử dụng nhất chính là Thảo Thượng xương ta. Nếu như không tìm thấy người, ta cam đoan 100 khối linh thạch này, ta không lấy một xu. Nói xong, hắn đem 100 khối linh thạch nhét vào bên trong miệng túi của mình. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền tới một trận rối loạn tưng bừng. Theo sát phía sau, trận pháp của trà lâu liền sáng lên. Vẻ mặt Trương Văn Hách vô cùng thắc mắc, híp mắt hướng xuống phía dưới nhìn thử. Phía ngoài trên đường phố vậy mà không biết từ nơi nào nhảy ra một tiên thú chiến đấu cùng với tu sĩ trên đường cái. Hắn không khỏi có chút tò mò, nói, phía dưới đã xảy ra chuyện gì? Thảo Thượng xương nhìn cũng không nhìn, uống một ngụm trà lớn, nói, chuyện thường ngày, tiên thú trong rừng rậm Bắc Hoang so với tiên thú ở phương Nam nhiều hơn nhiều. Ven rừng rậm Bắc Hoang tài nguyên không đủ cho bọn nó sử dụng, lại thêm những tiên thú cấp cao kia áp bách, cho nên bọn nó liền sẽ từ bên trong trốn ra. Chuyện này rất bình thường, không có cái gì đáng để kinh ngạc. Các tu sĩ trên đường cái lập tức sẽ giải quyết bọn họ. Hóa ra là như vậy, Bắc Tề các ngươi cũng thật thú vị. Lúc này, Trương Văn Hách rốt cuộc hiểu rõ vì sao kiến trúc nơi này đều có chút thô kệch, hơn nữa còn ghi chép trận pháp. Có lẽ là vì đề phòng những tiên thú này. Ngay tại lúc mấy người đang chuyện trò, bỗng nhiên từ cửa lại tiến đến mấy tu sĩ, đi thẳng đến lầu 2. Thảo Thượng xương kia liếc qua, không khỏi nhíu mày. Kỳ quái, đây cũng không phải phủ cận phủ Thanh Long Hầu, đệ tử bọn họ lại tới nơi này làm gì? Vừa nói, mấy người kia đã đi tới một góc hướng đông bắc trên tầng 2 quán trà. Tại một góc nhỏ địa phương kia, một tu sĩ mặc áo bào màu đen ngồi đấy, đầu đội mũ rộng vành. Hai tay của hắn đều bao trong lớp vải đen mỏng ránh, xem ra cảm giác rất giống xương cốt. Nhưng mà, khí thế trên người hắn như ẩn như hiện, tiết lộ ra ngoài lại khiến người ta không dám tùy tiện khinh thường. Mấy người trực tiếp đi vào trước mặt đối phương, tại chỗ trực tiếp rút kiếm. Bồi Bàn hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch như sáp, liền vội mở miệng hô. Mấy vị khách quan, có lời gì hãy nói với nhau. Quán trà chúng ta là địa phương uống trà, tuyệt đối đừng múa đao múa kiếm, chuyện này sẽ không hay. Lăn đi, phủ Thanh Long hầu làm việc, đến phiên ngươi xen vào sao, dám can đảm nhiều chuyện nữa, liền giết luôn cả ngươi. Ta, Bồi Bàn nuốt ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn lui xuống. Dù sao, từ xưa đến nay dân không đấu với quan, đây là quy củ mọi người đều biết. Mà lại, tại thượng giới, hầu phủ nắm giữ thế lực mạnh nhất. Ai dám cùng hầu phủ đối nghịch đây? Chẳng phải là muốn chết sao? Bồi Bàn nhanh chóng lui xuống. Đệ tử phủ Thanh Long hầu liền lập tức tới gần người đàn ông thần bí kia. Hắc thủ lão ma, ngươi cũng dám ra tay với phủ Thanh Long hầu thiếu hầu gia, đem khí hải đan điển thiếu hầu gia phế bỏ để cho hắn mất đi tất cả tu vi. Ngươi quả thực đáng chết. Hắc thủ lão ma, nghĩ không ra lại là hắn. Thảo thượng xương nhịn không được kinh hô một tiếng. Trương Văn Hách nhịn không được nhíu mày hỏi. Hắc thủ lão ma này là ai? Xem ra giống như rất nổi danh à nha. Thảo thượng xương thấp giọng nói. Hắc thủ lão ma chính là một danh nhân ở phụ cận chúng ta. Tu vi của hắn tăng lên nhanh phi thường. Tuy gọi là lão ma, nhưng trên thực tế hắn hiện tại chỉ có 30 tuổi. Nhưng hắn lại đạt đến cảnh giới thái ất tán tiên hậu kỳ đỉnh cao. Truyền miệng kể rằng, hắn trực tiếp thôn phệ linh hạch của tiên thú. Vì vậy mà trở thành điên điên khùng khùng, có chút tà tính. Cho nên mới được người ta gọi là lão ma. Mẹ nó, trực tiếp nuốt sống linh hạch tiên thú sao? Gia hỏa này sao lại điên khùng như thế? Bên trong linh hạch tiên thú ẩn chứa lượng lớn ý niệm của tiên thú lúc còn sống. Loại ý niệm kia tràn đầy cảm xúc tiêu cực, đối với nhân loại mà nói, chính là cực kỳ không thích hợp để thôn phệ. Phải dùng thiên tài địa bảo để luyện hóa cảm xúc tiêu cực trong đó, luyện chế thành linh hạch đan. Đây cũng là lý do linh hạch đan lại quý giá đến như vậy, mà hắc thủ lão ma kia lại dám trực tiếp nuốt sống linh hạch tiên thú. Đây quả thực cũng không phải là điên cuồng bình thường nha. Cho nên Trương Văn Hách mới có thể không nhịn được khiếp sợ như vậy. Mà ánh mắt Lăng Tiêu thì híp lại, bắn ra một cỗ ánh sáng. Chỉ là không biết ánh mắt này là có ý gì. Thảo Thượng Sương nhìn Trương Văn Hách kinh hô một tiếng, khiến cho hai đệ tử phủ Thanh Long hầu nhìn chăm chú, vội vàng nhỏ giọng nói. Xuyệt, nói nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy đệ tử hầu phủ làm việc, bằng không mà nói sẽ có phiền toái lớn. Trương Văn Hách nhẹ gật đầu, biểu thị mình đã biết rồi. Bên kia, hắc thủ lão ma thì cười lạnh một tiếng, nói. Thằng danh kia của phủ Thanh Long hầu, các ngươi làm nhiều việc ác, khi nam phách nữ. Nữ nhi ta mới 14 tuổi, chính là bị hắn hành hạ cho tới chết. Ta sở dĩ thôn phệ linh hạch tiên thú tăng cao tu vi, chính là vì giết hắn. Bây giờ giết hắn chẳng qua là báo thù rửa hận thôi, có tội gì cơ chứ? Làm càn, ngươi còn dám ngụy biện sao? Ta nhìn thấy ngươi thật là chán sống rồi. Hắc thủ lão ma lại lần nữa cười lạnh. Coi như là ta chán sống rồi. Vậy thì thế nào? Các ngươi nếu như có bản lãnh, liền đến giết ta. Nếu như không có bản sự, thì cút sang một bên cho ta. Bằng không, cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Hắc thủ lão ma, ngươi đừng ở chỗ này quá mức khoác lác. Tuy ngươi giết thiếu chủ chúng ta, nhưng mà ngươi cũng bị thiếu chủ chúng ta đánh trọng thương. Giờ phút này bản thân bị trọng thương, muốn chạy trốn tới man hoang chi địa, cho nên mới đi vào thị trấn này. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết sao? Động tác của hắc thủ lão ma vì đó mà ngừng lại, âm thanh lạnh lùng nói. Thì tính sao? Muốn ngăn cản ta, cũng phải nhìn xem các ngươi có bản sự kia hay không. Ngươi muốn chết? Các huynh đệ tiến lên, hầu gia nói. Chỉ cần mang đầu của hắn trở về, sẽ thưởng 100.000 linh thạch. Lời vừa nói ra, mọi người hưng phấn hai mắt chỉ tỏa ra ánh sáng hám tài. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây chính là 100.000 linh thạch nha. Ai có thể nhịn được? Sau một khắc, đệ tử phủ Thanh Long Hầu đã cùng nhau tiến lên. Mấy đạo kiếm quang đã đem toàn bộ đường lui của hắc thủ lão ma kia đều bắt đầu phong tỏa. Mưa kiếm bao phủ tất cả linh khí chung quanh hắn. Tuy nhiên, hắc thủ lão ma kia hiển nhiên cũng không phải ăn chay. Hắn hừ nhẹ một tiếng, vận linh khí, trực tiếp làm vỡ nát mảnh vải bao trên hai tay. Tại thời khắc này, mọi người không nhịn được toát ra một tia thần sắc rung động. Hóa ra, hai tay hắc thủ lão ma đã bao trùm lên một tầng vảy màu đen lít nha lít nhít, dường như vảy cá, khắc ở phía trên hai cánh tay của hắn. Vậy cũng chính là nguyên nhân mà hắn được xưng là hắc thủ lão ma. Nhiều năm trực tiếp thôn phệ linh hạch, dẫn đến gen trong thân thể của hắn phát sinh dị biến, bị linh hạch phản phệ. Mặt ngoài thân thể sinh ra một cỗ phẩm chất riêng cùng tiên thú không sai biệt lắm. Tuy nhiên nói đi thì phải nói lại, chuyện này cũng mang đến một cỗ lực lượng siêu cường cho hắc thủ lão ma. Nếu như không có lực lượng này, hắn cũng không có khả năng tu luyện tới thái ất tán tiên đỉnh phong, giết thiếu gia phủ Thanh Long Hầu, báo thù cho con gái của mình. Thời điểm kiếm khí của đệ tử phủ Thanh Long Hầu cuốn tới, hắc thủ lão ma cũng trong cùng một lúc xuất thủ. Tốc độ xuất thủ của hắn so với những người khác phải nhanh hơn, lại càng mạnh hơn. Mà lại, hắn đối với những kiếm khí kia không có chút nào né tránh, mà chính là trực tiếp nghênh đón. Những kiếm khí kia mạnh mẽ không giống bình thường. Thế nhưng mà thời điểm đụng vào trên cánh tay hắc thủ lão ma lại bị những lân phiến cứng rắn như sắt kia ngăn cản toàn bộ. Phanh phanh phanh. Sau khi từng thanh bảo kiếm chém vào trên lân phiến, phát ra từng đợt tia lửa nhỏ. Sau đó, cánh tay hắc thủ lão ma vuốt một cái, đem bảo kiếm của mọi người từ cạnh ngoài hướng vào bên trong. Thật giống như móng vuốt dã thú, tại chỗ bắt lấy bảo kiếm của mọi người. Đệ tử phủ Thanh Long Hầu cũng không phải ăn chay. Mọi người cùng nhau vận lực, đem năng lượng bộc phát đi ra. Trong chớp mắt ép hắc thủ lão ma liên tục lùi lại. Hắc thủ lão ma đại khái lùi lại mấy chục bước, một mực bị ép đến bên tường, một chân đạp ở trên tường, mượn nhờ trận pháp rắn chắc trên vách tường. Sau đó phát lực lớn đột nhiên đem chư vị đệ tử phủ Thanh Long Hầu đẩy ra. Nhân cơ hội này, hắn quét ngang một chân, mọi người ngay tại chỗ bay ra ngoài. Trong đó, có một vị đệ tử phủ Thanh Long Hầu không cẩn thận từ cửa sổ bị đánh bay ra ngoài. Một đám tiên thú phía dưới đem hắn xé sống tại chỗ. Trương Văn Hách nhịn không được nhíu mày lại. Kỳ quái, tên hắc thủ lão ma này không phải có thực lực thái ất tán tiên thập phẩm đỉnh phong sao? Mấy đệ tử phủ Thanh Long Hầu này cũng mới chỉ là hai bên địa tiên nhất phẩm. Làm sao thủ lão ma đối phó lại có cảm giác cố hết sức như vậy? Lăng Tiêu híp mắt nói. Hắn bị trọng thương. Những linh hạch tiên thú này tuy trợ giúp hắn tăng lên tu vi còn sinh ra dị biến, nhưng thân thể của hắn lại không có tăng lên quá nhiều. Lục phủ ngũ tạng kia hẳn là vào lúc đánh nhau với thiếu gia Thanh Long Hầu phủ bị thiếu hầu gia đả thương nặng. Giờ phút này lực lượng trên người hắn đừng nói là 5 phần, có thể phát huy ra 2-3 phần đã là rất tốt rồi. Hóa ra là như vậy, ta còn tưởng rằng thực lực của hắn là giả đấy. Đang nói, đám đệ tử phủ Thanh Long Hầu kia đã lại lần nữa vận khí hướng về phía hắc thủ lão ma ép tới. Mọi người không được buông tha hắn, cũng đừng sợ. Thân thể của hắn đã bị thiếu chủ chúng ta đánh trọng thương. Hắn căn bản cũng không có thực lực chống cự chúng ta. Tất cả mọi người nghe hiệu lệnh của ta, cùng tiến lên, dùng chiến thuật quấy nhiễu, tiêu hao lực lượng của hắn. Ta còn cũng không tin, bản thân hắn là một phế vật bị trọng thương, còn có thể lợi hại đến mức nào. Đệ tử phủ Thanh Long Hầu tăng nhanh công kích, toàn là chiêu chí mạng, đánh thẳng tới vị trí trái tim của hắc thủ lão ma. Lần này, hắc thủ lão ma cũng có chút đối phó không xuể. Thực lực đối phương không cao, nhưng mà công kích quá mức phân tán. Hắn phải tiêu hao lực lượng khổng lồ, nếu không sẽ không chống cự được sự quấy nhiễu của đối phương. Mà vấn đề chết người nhất chính là hắn bị thương. Lực khống chế đối với linh khí, lực chịu đựng của thân thể, các phương diện tổng hợp đều phải giảm xuống mấy lần so với trước đó. Bởi vậy, hắn cũng không có cách nào lại tiếp tục tiếp nhận công kích kịch liệt mà phân tán như vậy. Trong quán trà, kiếm quang lấp lóe, bóng người xuyên thẳng qua. Những người khác hoảng hốt sợ hãi, sợ liên lụy tới mình. Cho nên không còn người nào dám tiếp tục ở lại lầu 2, sợ mình bị ngộ thương. Nhưng mà, chỉ có hai người Lăng Tiêu lại, không có chút nào bối rối. Nhưng cũng phải nói, bọn họ đều không hoảng loạn. Thảo Thượng Sương kia thì gấp muốn chết, đầu đầy là mồ hôi, thỉnh thoảng chen miệng nói. Hai vị, chúng ta nhanh đi xuống đi. Chuyện này không có gì đáng xem đâu. Chúng ta ở chỗ này, ngộ nhỡ bị ngộ thương thì làm sao bây giờ? Trương Văn Hách tức giận nói. Im miệng, không thấy thiếu chủ nhà ta chưa có lên tiếng sao? Hắn không đi. Chúng ta người nào cũng không thể đi. Mặt khác, đối phương nếu như thật sự đánh tới, cũng không cần ngươi quan tâm. Trương Văn Hách đều đã nói như vậy. Thảo Thượng Sương cũng không có chút biện pháp nào, chỉ là thở dài thật sâu một hơi. Ai bảo hắn đã nhận tiền của người ta chứ? Lấy tiền tài của người, phải thay người giải trừ phiền muộn. Đây là quy củ, hắn không thể phá đi. Bằng không Thảo Thượng Sương hắn liền không còn thanh danh rồi. Hắn phải dựa vào cái này để kiếm cơm nữa. Nhưng mà bất đắc dĩ bên kia, hắc thủ lão ma đã lâm vào thế bị động. Trên người hắn vốn có thương thế, lại thêm bị mấy người đối phương vây công, vừa tức vừa giận, để trong lòng hắn phát lửa, dẫn đến thương thế tái phát. Lại thêm, bản thân hắn chính là dựa vào thôn phệ linh hạch tiên thú để tu luyện, căn cơ bất ổn, rất dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Giờ phút này, hắn không có lập tức bị nghịch chuyển kinh mạch mà chết, đã coi như là tốt rồi. Ngay tại lúc này, ngoài cửa sổ bay vào một con tịch tước tiên thú loài chim. Ánh mắt hắc thủ lão ma sáng lên, lập tức dùng hết toàn lực, xông ra vòng vây, biến tay thành vuốt, trực tiếp đem linh hạch của tịch tước móc ra. Khóe miệng của hắn nâng nhẹ, vui mừng nhướng mày. Linh hạch tịch tước này, mặc dù chỉ là linh hạch của cấp tiên thú 1, tuy nhiên lại cũng ẩn chứa không ít linh khí. Xuất hiện vào lúc này để cho hắn thôn phệ, vậy đơn giản chính là đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi a. Nhưng mà, nhìn thấy hắn sắp nuốt linh hạch vào, sau lưng lại có hai đạo kiếm quang chém tới, trực tiếp làm cho hắn phun máu bay ra ngoài. Viên linh hạch kia cũng bị đánh rơi, không biết rơi xuống chỗ nào. Trong nháy mắt hắc thủ lão ma tuyệt vọng tới cực điểm. Đệ tử Phù Thanh Long Hầu khóe miệng nâng nhẹ. Rốt cục cũng làm cho tên khốn này nằm xuống. Chúng ta nhìn xem ngươi lần này còn trốn đi nơi nào. Hắc thủ lão ma cắn chặt hàm răng. Ông trời, chẳng lẽ ngài thật sự muốn tuyệt ta sao? Ngay tại lúc này, Lăng Tiêu đột nhiên mở miệng. Có lẽ, cũng chưa hẳn. Lăng Tiêu nhàn nhạt nói một câu, cũng không có ngăn cản những người kia tiến công. Sau một khắc, mấy bàn chân đã cùng nhau rơi vào trên người hắc thủ lão ma, đem hắn đạp bay ra ngoài. Phốc phốc, hắc thủ lão ma phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng bay ra ngoài. Thân thể liên tiếp đụng nát mấy chục cái bàn. Thời điểm rơi xuống đất, hắn đã mở miệng lớn thở dốc. Sắc mặt trắng bệch như sáp, biểu lộ không còn sống lâu nữa. Lúc này, đám người Phủ Thanh Long Hầu không tiếp tục ra tay với hắn, mà là đem ánh mắt đặt ở trên người Lăng Tiêu. Tiểu tử thối, ngươi mới vừa nói cái gì? Nói lại cho chúng ta nghe. Không không không, chúng ta không nói cái gì, không nói cái gì cả. Thảo Thượng Sương liền vội mở miệng giải thích. Hiện tại, Lăng Tiêu đang cùng một chỗ với hắn. Nếu như Lăng Tiêu có phiền toái gì, hắn cũng chạy không thoát. Đang muốn cầu xin đối phương tha thứ, đối phương lại lên tiếng. Đừng dùng chiêu này. Ta vừa rồi rõ ràng nghe được hắn nói cái gì đó. Lăng Tiêu không có phản ứng đám người. Chỉ là một bên uống trà, một bên sắc mặt đạm mạc nói. Hắc thủ lão ma, ta cho ngươi một cơ hội. Thần phục ta sẽ cứu mạng ngươi. Hắc thủ lão ma khẽ giật mình, chợt cắn răng. Trong ánh mắt lóe ra ánh sáng rõ ràng rất phức tạp. Ánh mắt đệ tử Phủ Thanh Long Hầu càng kịch liệt. Mẹ nó, đã biết ngay tiểu tử nhà ngươi không thành thật. Ngay cả người Phủ Thanh Long Hầu chúng ta muốn, ngươi cũng dám cứu sao, muốn chết. Lăng Tiêu vẫn không có phản ứng, nhàn nhạt liếc nhìn hắc thủ lão ma kia một chút. Hắc thủ lão ma dường như làm ra một quyết định rất lớn, cắn răng nói. Ta đồng ý, chỉ cần ngươi có thể cứu ta, giết chết bọn hắn, ta sẽ thần phục ngươi. Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Thành giao. Dứt lời, Trương Văn Hách trong lúc đó đứng lên. Giờ phút này Thảo Thượng Sương quả thực là khóc không ra nước mắt. Sớm biết hai người này khờ như thế, hắn cho dù là bị đánh chết, cũng sẽ không tiếp nhận linh thạch của hai người này a. Hiện tại thật đúng là muốn lạnh thấu xương. Được rồi, mọi chuyện đều đã đến mức này, cũng chỉ có thể chờ. Đợi chút nữa có biện pháp nào chạy trốn đi không? Mà mấy vị đệ tử Phủ Thanh Long Hầu thì ánh mắt lạnh lẽo, cười gằn nói. Tiểu tử thối, đây là chính ngươi muốn chết, không trách chúng ta được. Lời còn chưa dứt, Trương Văn Hách đã đi lên phía trước. Ai ra, một đám ngu ngốc, thật sự là lãng phí thời gian. Được rồi, coi như là giải quyết các ngươi nhanh một chút, miễn cho quân chủ nhà ta không vui. Nói xong câu này, hắn đã đi tới trước mặt mấy đệ tử này. Muốn chết. Một người trong đó đang chuẩn bị tiến lên đối phó với Trương Văn Hách. Đồng bạn bên cạnh hắn lại ngăn cản hắn. Sư huynh, đối phó với đồ vô dụng này, không cần ngươi tự mình ra tay, sẽ làm bẩn thân phận của ngươi. Để cho ta tới đối phó với hắn đi. Cũng tốt, đừng cho hắn chết quá sảng khoái. Hành hạ chết hắn cho ta. Phía trên mặt của người kia toát ra một nụ cười dữ tợn mà tàn nhẫn. Sư huynh yên tâm đi, ta sẽ biết đo đếm. Giao cho ta là được rồi. Đang khi nói chuyện, hắn cũng đi tới Trương Văn Hách bên người. Tiểu tử thối, đây là chính ngươi muốn chết, trách không được người khác. Sau khi xuống âm tào địa phủ, cũng đừng đến tìm ta gây phiền phức, ồn ào. Trương Văn Hách nhướng mày, không lưu tình trực tiếp đánh ra một quyền. Đệ tử kia cười khẩy, vừa định muốn chế giễu Trương Văn Hách trong nháy mắt, liền cảm nhận được khí thế bàng bạc cùng lực lượng của Trương Văn Hách. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch như sáp. Nhưng mà, tất cả đều đã chậm, hắn đã không kịp phản ứng. Oanh! Một quyền này của Trương Văn Hách trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Người kia trực tiếp bay ra ngoài 100 mét, trên đường bay đụng nát bàn lớn, sau cùng bay nát vách tường. Cứ thế mà rơi xuống ở bên ngoài, bị tiên thú nhào tới xé xác. Thật mạnh mẽ. Những người còn lại nhất thời đồng tử co rụt lại. Đừng nói là bọn họ. Ngay cả Thảo Thượng Xương kia còn có hắc thủ lão ma nằm trên mặt đất cũng không nhịn được mở to mắt. Đối với thực lực của Trương Văn Hách cảm thấy giật mình. Phải biết, thực lực Trương Văn Hách vừa mới biểu hiện ra. Thế nhưng chí ít cũng là thực lực của Thái Ất tán tiên ngũ phẩm trở lên. Loại thực lực này nếu như xuất hiện trên người một số nhân vật tuổi hơi lớn của các tông môn, ngược lại còn có chút khả năng. Chỉ là xuất hiện tại trên người Trương Văn Hách, vậy thì có chút không bình thường rồi. Đám người Phủ Thanh Long hầu nhịn không được khẽ cắn môi, nói: mấy vị thượng tiên, chúng ta chính là đệ tử của Phủ Thanh Long hầu, hy vọng mấy vị cho chúng ta mặt mũi, không nên tìm chúng ta gây phiền phức. Trương Văn Hách thu hồi nắm đấm của mình, thổi thổi cười lạnh, nói: cho các ngươi mặt mũi sao? Vậy phải xem các ngươi có đủ thức thời hay không. Nói đi, là chính các ngươi tự cút hay là ta giúp các ngươi lăn? Trán mọi người thấm ra một trận mồ hôi lạnh, vẫn như cũ không chịu thua nói: các hạ chẳng lẽ không sợ Phủ Thanh Long hầu chúng ta tìm các ngươi gây phiền phức? Trương Văn Hách lần nữa cười lạnh, nói: sợ thì đã không tìm các ngươi gây phiền phức rồi. Ta nói một câu cuối cùng, là các ngươi lăn hay là ta ra tay? Tính tình quân chủ nhà ta có hạn, đợi chút nữa, nếu như hắn nổi nóng lên, các ngươi muốn chạy cũng chạy không thoát. Chuyện này, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khẽ cắn môi, hừ lạnh một tiếng. Được, xem như ngươi lợi hại, tuy nhiên, món nợ này, Phủ Thanh Long hầu chúng ta sớm muộn cũng sẽ cùng các ngươi tính toán rõ ràng, chúng ta đi. Mấy người đang chuẩn bị rời đi, Lăng Tiêu lại đột nhiên ra tay. Lớn lối như thế, vậy thì, đừng đi nữa. Trong lòng mọi người chấn động, còn chưa kịp nói gì. Từ trong ánh mắt Lăng Tiêu đã bắn ra hai đạo lực lượng mạnh vô cùng. Trong phút chốc chính là mấy cái đầu người rơi xuống đất. Má ơi! Thảo Thượng Xương sợ run cả người. Thủ đoạn của Trương Văn Hách đã là đủ mạnh. Không nghĩ tới thủ đoạn của Lăng Tiêu còn phải mạnh hơn ba phần. Hai yêu nghiệt này đến tột cùng là từ địa phương nào đi tới đây? Trên đất, ánh mắt hắc thủ lão ma sáng lên. Đối với Lăng Tiêu tràn đầy mong đợi. Giờ phút này, lực lượng mà Lăng Tiêu biểu hiện ra quả thực để cho hắn ngoài ý muốn. Nghĩ nghĩ, hắn liền tiến đến bên người Lăng Tiêu, nói: đa tạ thượng tiên ra tay cứu giúp. Nếu như không có thượng tiên, hôm nay bỉ nhân chỉ sợ đã sớm chết không thể chết lại. Sắc mặt Lăng Tiêu lạnh lùng nói: ngươi không cần phải cảm ơn ta. Ta muốn chính là thực lực của ngươi, mà ngươi muốn là mạng sống. Đây là giao dịch giữa chúng ta mà thôi. Hắc thủ lão ma khẽ cắn môi, nói: thượng tiên, bản thân ta lúc này bị trọng thương, chỉ sợ chốc lát không thể đi theo bên người thượng tiên. Không có gì đáng ngại. Lăng Tiêu từ trong nhẫn không gian móc ra một bình sứ nhỏ màu trắng, ném cho hắn. Viên thuốc này có thể chữa trị vết thương. Chữa trị tốt lại đi tìm ta, ngươi là người địa phương, muốn tìm ta chắc không khó a. Hắc thủ lão ma khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới Lăng Tiêu thế mà thật sự đáp ứng, để cho mình đi trị thương trước. Sau đó còn cho mình một viên thuốc. Gia hỏa này cứ như vậy mà tin tưởng mình sao? hắn nhịn không được nghi ngờ nói. Thượng tiên, ngài không sợ ta chạy mất sao? Lăng Tiêu cười nhạt một tiếng. Một người đàn ông có thể vì con gái của mình hy sinh tất cả, ta cảm thấy đáng giá để tin tưởng. Hốc mắt Hắc Thủ lão ma trong nháy mắt có chút nóng lên. Hắn cúi đầu xuống, hướng về Lăng Tiêu chắp tay, nói. Thượng tiên yên tâm, sau khi ta chữa trị thương thế tốt, nhất định ngay lập tức sẽ tìm tới thượng tiên, đi theo bên người thượng tiên. Đi đi. Lăng Tiêu khoát khoát tay, Hắc Thủ lão ma lập tức rời đi. Thảo Thượng Sương nhíu mày nói. Ngài thật không sợ hắn chạy sao? Lăng Tiêu khẽ cười nói. Ta tín nhiệm hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Dĩ nhiên, không phải. Đan dược ta cho hắn là một khỏa linh hạch đan của tiên thú cấp 4. A. Sau khi Thảo Thượng Sương a một tiếng, trong nháy mắt trừng to mắt, khiếp sợ la lớn. Cái gì? Linh hạch đan tiên thú cấp 4 sao? Có lầm hay không? Ngươi giàu có cũng không thể tốt tới mức như thế chứ. Ngày đây chính là thần hào nha. Lăng Tiêu đặt chén trà xuống, vẻ mặt không biểu cảm, nói. Nhãn lực của ngươi nên tăng lên một chút đi, đi thôi. Chúng ta nên đi tìm người. Lăng Tiêu đi đến cửa sổ. Khí thế của Thiểm Điện Điêu trên vai hơi thả ra một chút. Toàn bộ tiên thú cấp 1 đang tàn phá bừa bãi thôn trấn kia. Trong nháy mắt bị dọa đến mức trốn về rừng rậm Bắc Hoang. Một con so với một con chạy nhanh hơn. Tình huống này để Thảo Thượng Sương thấy được. Nhất thời run một cái thật mạnh. Cho đến tận giờ, Lăng Tiêu đã làm cho hắn chấn động đủ nhiều. Nhưng mà sau khi hiểu được Lăng Tiêu càng ngày càng nhiều, hắn cũng dần dần nhận ra Lăng Tiêu càng ngày càng thần bí. Một nhóm ba người rất mau rời khỏi cái trấn nhỏ này, tiến về phương Bắc, đến mức Hắc Thủ lão ma kia. Sau khi rời khỏi trà lâu, liền nhanh chóng chạy trốn tới trong một cái hẻm nhỏ. Thừa dịp không có ai chú ý, hắn yên tĩnh mở ra cái bình sứ nhỏ kia. Thế mà, ngay tại lúc hắn mở ra bình sứ, từ trong bình lan tràn ra linh khí cuồn cuộn, trong nháy mắt dọa cho hắn hoảng hồn, kém chút không có đem bình sứ trong tay ném đi. Cái này, đây là linh hạch đan tiên thú cấp 4. Ông trời ơi, ta gặp phải tồn tại gì thế này? Giờ khắc này, Hắc Thủ lão ma đã bị Lăng Tiêu hoàn toàn hấp dẫn. Một cường giả bí ẩn có thể tiện tay vứt ra linh hạch đan tiên thú cấp 4, đủ để cho Hắc Thủ lão ma hắn từ bỏ tất cả đi tìm kiếm. Có hắn ở đó, nhất định có thể giữ được tính mạng của mình. Mà lại, một tồn tại có thể lấy ra linh hạch tiên thú cấp 4. Chỉ sợ tương lai còn có thể để hắn tăng lên cấp độ càng cao hơn. Nghĩ như vậy, nhãn lực Hắc Thủ lão ma hiện đầy một mảnh nóng rực. Lăng Tiêu nơi này, tất nhiên là sẽ không quan tâm hắn nghĩ như thế nào. Đối với hắn mà nói, chỉ là một viên linh hạch đan tiên thú cấp 4. Cũng không tính là cái gì. Hắn có thừa linh hạch đan. Đây cùng lắm chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi. Giờ phút này, mục tiêu của hắn là tìm ra Cố Minh Yên. Tại dưới sự chỉ huy của Thảo Thượng Sương, Lăng Tiêu cùng Trương Văn Hách rất nhanh liền đi tới thôn trấn cách đó không xa. Một mảnh mưa pháo hoa bên trong ngõ hẻm. Xa xa, liền thấy một số nữ tử ăn mặc không đứng đắn, đứng tại cửa ra vào, khoe ngực khoe mông, làm điệu làm bộ. Trương Văn Hách nhíu mày, nắm chặt cổ áo Thảo Thượng Sương, hô. Mẹ nó, ngươi thật là không phải đang chơi chúng ta chứ, mang bọn ta tới nơi này. Đầu óc ngươi là bã đậu hả? Thảo Thượng Sương vội vàng xin tha nói. Thượng tiên bớt giận, thượng tiên bớt giận, ngài đừng hờn dỗi ta. Nơi này tất nhiên là nơi ăn chơi, nhưng mà cũng không đại biểu cho nơi này sẽ không có thứ mà các ngươi muốn. Còn nói nữa, loại địa phương này chính là nơi tin tức rộng nhất. Nếu muốn tìm người, nơi này chính là nơi chính xác nhất. Trương Văn Hách lúc này mới buông cổ áo của hắn ra. Người tốt nhất không nên gạt ta, bằng không mà nói. Ta sẽ không khách khí với ngươi. Ngươi liền chờ mồ yên mà đẹp đi. Vâng vâng vâng, thượng tiên, ta làm sao dám lừa các người chứ? Lừa các người? Đối với ta cũng không có bất kỳ lợi ích gì cả. Trương Văn Hách hừ lạnh một tiếng, tại trên mông hắn đá một cái, nói. Còn không mau đi điều tra. Vâng vâng vâng, ta đi ngay. Thảo Thượng Sương mang theo hai người đi vào trong một nơi tên là Túy Xuân Lâu, vừa mới tiến đến. Đã có mấy cô nương quấn tới. Thảo gia, vì sao thời gian dài như vậy, ngài cũng không đến nơi này của chúng ta? Đúng đó, người ta nhớ ngươi muốn chết. Thảo Thượng Sương đẩy đám nữ ra. Đừng làm rộn, hôm nay tới nơi này là có chính sự. Có chuyện gì thế? Thảo Thượng Sương chỉ hai người Lăng Tiêu phía sau. Đều thành thật cho ta một chút. Hai vị đằng sau kia chính là cao thủ Thái Ất tán tiên trở lên, không vui liền có thể giết người. Các ngươi phải cẩn thận một chút. Oa, Thái Ất tán tiên sao? Nghe lời nói ấy, trong nháy mắt chúng nữ không nhịn được thốt lên. Nhãn lực cũng trở nên nặng nề. Cường giả ở đâu cũng đều là người được tôn trọng. Nhất là cường giả bên trong cường giả. Bọn họ là tồn tại có thể tiện tay giết người. Nói không chừng khó chịu một cái. Liền sẽ khiến cho đám người các nàng chết, không có chỗ chôn. Nhìn thấy chúng nữ thành thật hơn, Thảo Thượng Sương cười hắc hắc, nói. Đã biết lợi hại chưa? Đúng rồi. Cửu cô nương có ở phía trên đó hay không? Có. Cửu cô vừa trở lại chưa được bao lâu. Vậy thì tốt. Mang ta đi tới. Ta có chuyện quan trọng muốn hỏi một chút. Tốt. Thảo ra đi theo ta. Thảo Thượng Sương hướng về phía Lăng Tiêu khẽ gật đầu khom lưng. Nói. Hai vị. Xin mời. Lăng Tiêu gật gật đầu, hai tay đặt sau lưng, hướng về phía trên đi tới. Thượng tiên, cửu cô nương này, tại vùng này của chúng ta, thế nhưng là người thông suốt tin tức nhiều nhất. Các ngươi tìm nàng xác định không sai, tìm người chắc chắn có thể làm được. Rất nhanh, mấy người đã đi tới phía trên. Phong cảnh trên lầu có chút đặc biệt, toàn bộ đều là màu đen, lộ ra vẻ trang nghiêm chính mục. Cùng với cảnh tượng xuân hoa phía dưới hoàn toàn không liên quan chút nào. Tại nơi cầu thang còn có hai nữ tử trấn giữ. Mỗi người đều là khí thế chân tiên ngũ phẩm. Đương nhiên, một ít tu vi này còn không được Lăng Tiêu cùng Trương Văn Hách để vào mắt. Chỉ là tán tu ở trong thế tục. Có thể đạt tới trình độ này sẽ được người thuê mướn. Người sau lưng này đích thật là thật sự có tài. Đứng lại, mọi người vừa mới tiến lên đã bị ngăn cản. Thảo Thượng Sương lập tức đưa ra hai khối linh thạch, cười hắc hắc nói. Xin hai vị tỷ tỷ tạo thuận lợi cho ta. Hai nữ cười híp mắt nhận lấy linh thạch, thản nhiên nói. Xem như ngươi biết điều, tiến vô đi. Không được đụng hỏng đồ vật bên trong. Vâng, hai vị tỷ tỷ yên tâm. Nhất định sẽ không đụng hư hỏng đồ vật. Nói xong, Thảo Thượng Sương quay đầu lại hướng về phía hai người Lăng Tiêu, cung kính nói. Hai vị, mời vào bên trong. Mấy người trực tiếp đi vào phòng, một mùi hương xông vào mũi. Cửu cô nương, bỉ nhân là Thảo Thượng Sương, xin chào cửu cô nương. Lăng Tiêu hướng về phía trước nhìn qua, đó là bình phong lấp kín. Đằng sau bình phong có một nữ tử nằm nghiêng, nhìn sơ qua dáng người cũng ngạo thị quần hùng. Thảo Thượng Sương, ngươi lại có chuyện gì tới tìm ta sao? Phía sau bình phong, truyền đến một giọng nói lười biếng. Thảo Thượng Sương cười hắc hắc, nói, cửu cô nương. Nhìn ngài nói kìa, ta đây không phải đến hiếu kính ngài sao? Đừng dùng bài này. Ngươi từ trước đến nay là không có chuyện không lên Tam Bảo Điện. Không có việc gì ngươi lại đến chỗ của ta sao? Ta cũng không có tin. Nói đi. Hắc hắc hắc. Vẫn là cửu cô nương hiểu ta. Vậy ta nói. Ta chỗ này có hai vị khách nhân. Bọn họ muốn tìm một người. Tìm người. Vậy coi như là không phải hỏi chuyện, phải thu tiền. Đã hiểu. Rõ ràng. Thảo Thượng Sương quay đầu hướng về Trương Văn Hách cười một tiếng, nói, Thượng Tiên, ngài lại móc ra một chút đi, cửu cô nương bảo đảm sẽ làm việc tốt cho ngài. Trương Văn Hách tức giận ném qua một bao linh thạch. Người cái tên tiểu tử này, thật là một tên trộm gà. Lúc trước lừa gạt một phần linh thạch, lúc này đến làm việc, còn muốn chúng ta lấy ra linh thạch, thật không phải là thứ tốt gì. Thảo Thượng Sương đắng chát cười một tiếng. Ta đây cũng là giúp ngài làm việc mà. Nói xong, hắn vội vàng chạy chậm đến bên cạnh bình phong, đem linh thạch đưa ra. Sau tấm bình phong có một nữ tử đi ra, thị nữ đem linh thạch thu vào. Cho đến lúc này, cửu cô nương mới mở miệng nói. Nói đi, các ngươi muốn tìm người nào? Lăng Tiêu sắc mặt mờ nhạt nói. Một nữ nhân, nàng tên là Cố Minh Yên, đây là chân dung của nàng. Nói xong, Lăng Tiêu trong nháy mắt ném ra một tấm hình. Trực tiếp đưa đến phía sau bình phong. Cố Minh Yên. Cửu cô nương kia nhận lấy tấm hình. Xem xét một chút. Trong nháy mắt nhảy vọt một cái. Từ trên sàn nhà ngồi xuống. Thế nào lại là nàng? Lăng Tiêu ánh mắt híp lại. Ngươi biết nàng ở nơi nào sao? Cái này. Ta ngược lại là biết. Nhưng mà ta khuyên ngươi không nên đi tìm nàng. Nàng bây giờ đã không phải là người mà ngươi có thể tiếp xúc. Lời này của ngươi là có ý gì? Cửu cô nương từ phía sau tấm bình phong đi ra, lộ ra một gương mặt không tính là đẹp, lại cũng có thể coi là con gái rượu. Không chỉ như thế, phía trên cơ thể của nàng còn mang theo một cỗ mùi vị tiên thú như có như không. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại. Nữ nhân này cũng không phải là tiên thú cấp cao, trên thân tại sao lại có mùi vị của tiên thú? Nhưng mà, khí chất của nàng có chút kỳ lạ. Mặc dù không phải là cao thủ, lại cảm giác được có một tia lực lượng thần bí, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Có điều rất nhanh, Lăng Tiêu đã dứt bỏ ý nghĩ của mình, chuyên tâm đem ánh mắt thả ở trên người cửu cô nương trước mắt. Hắn muốn là tin tức có liên quan đến Cố Minh Yên, cũng không phải cái khác. Trên mặt cửu cô nương cười nhạt một tiếng, giống như hoa sen nở rộ, mang theo một chút trong veo, cũng có chút quyến rũ. Vị tiểu ca này, sự tình có liên quan tới nàng, thực sự, ta đề nghị ngươi không nên biết thì tốt hơn. Như vậy sẽ tốt hơn đối với ngươi cả đối với nàng. Lăng Tiêu hai tay đặt sau lưng, sắc mặt kiêu ngạo nói. Nếu như ta nhất định phải biết thì sao? Ha ha, tiểu ca ca, nếu ngươi nhất định phải biết, cũng là không thể làm được, ngươi chỉ cần biết. Nàng sống rất tốt là được rồi. Còn nữa, nữ nhân trong thiên hạ sao mà nhiều? Ngài cần gì phải nhìn chằm chằm vào nàng không buông chứ? Bên trong túy xuân lâu này của ta, mỹ nữ vô số. Nếu như ngươi muốn, tùy ý chọn một người là được. Ta sẽ cho ngươi một đoạn nhân duyên tốt đẹp. Phóng túng. Trương Văn Hách quát to một tiếng. Khí thế trên người trực tiếp phát ra, hướng về phía cửu cô nương đè tới. Cửu cô nương kia căn bản cũng không phải là đối thủ của Trương Văn Hách. Bị khí thế của Trương Văn Hách bắn ra, liên tục lùi lại mấy bước. Sắc mặt có chút trắng bệch. Đủ rồi. Lăng Tiêu khẽ quát một tiếng. Trương Văn Hách liền lập tức thu hồi khí thế của mình. Sau đó, Lăng Tiêu không cảm xúc nhìn cửu cô nương, nói. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm nhiều. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết nàng ở nơi nào là được rồi. Nói ra đáp án ta muốn. Những linh thạch này sẽ là của ngươi. Dứt lời, Lăng Tiêu vung tay ném ra một cái túi chữ vật. Cửu cô nương nhặt lên xem thử. Nhất thời hít một hơi khí lạnh. 100.000 linh thạch hạ phẩm. Đồng tử nàng co rụt lại, nuốt một ngụm nước bọt, lại nhìn Lăng Tiêu một chút, trên mặt quyết tâm, sau đó gật đầu đáp ứng nói. Tốt, nếu như ngươi đã nói như vậy, vậy ta cũng không có biện pháp. Nữ nhân mà ngươi muốn tìm, hiện tại chính là thiếu tông chủ của Ngũ Độc Tông. Nàng hiện tại là cao thủ Thái Ất Tán Tiên nhất phẩm. Người của Ngũ Độc Tông đã xem nàng là người kế nhiệm để bồi dưỡng. Chính là lý do này nên ngươi mới khiến cho ta không nên tìm nàng sao? Dĩ nhiên không phải. Cửu cô nương lắc đầu, mở miệng nói. Ta sở dĩ không cho ngươi đi tìm nàng là vì nàng bị một nam nhân nhìn trúng. Mà hôm nay chính là ngày bọn họ thành hôn. Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tên nam nhân kia là ai? Ngươi hãy nói cho ta biết. Là Khai Sơn lão tổ của Cửu Huyền Tông Cửu Huyền lão nhân. Lại là Cửu Huyền lão nhân, trời ơi. Vừa mới nghe được cái tên này, Thảo Thượng Xương liền không nhịn được kinh hô một tiếng. Không chỉ là như thế, mà ngay cả sắc mặt cửu cô nương đều trở nên có chút nghiêm trọng lên. Rất rõ ràng, Cửu Huyền lão nhân này không phải là nhân vật tầm thường. Bằng không, Thảo Thượng Xương cùng cửu cô nương cũng không có sắc mặt như thế. Cửu Huyền lão nhân rất lợi hại phải không? Trương Văn Hách nhịn không được nhíu mày, hỏi một tiếng. Không đợi cửu cô nương mở miệng, Thảo Thượng Xương liền đã cướp lời, trả lời chắc chắn nói. Cửu Huyền lão nhân chính là một vị cường giả đại la kim tiên ngũ trọng. Hắn chính là một vị siêu cấp cao thủ nha. Hắn sáng lập cửu huyền môn, trong các tông môn ngũ phẩm cũng có bài danh cực kỳ cao. Đừng nói là phương viên trăm dặm này, mà xem như toàn bộ phủ Thanh Long Hầu này. Thậm chí là ngay cả Thanh Long Hầu đối với hắn cũng phải kiêng kỵ ba phần, lễ kính có thừa. Không chỉ là như thế, cửu huyền lão nhân tại phương viên trong vòng vạn dặm này, quyền uy rất cao, có không ít đệ tử, thậm chí đều khai tông lập phái. Ngày nay, cửu huyền môn có thể nói là ẩn sĩ như biển, cao thủ như mây. Mà ngay cả danh hiệu của cửu cô nương cũng là do cửu huyền lão nhân ban cho. Trước kia, cửu cô nương đã từng vì cửu huyền lão nhân cản qua một lần công kích của tiên thú. Đến bây giờ còn có nửa hàm răng của tiên thú ở bên trong xương cốt của nàng không có lấy ra. Ngài nói xem, loại tồn tại này ai dám chọc, chớ đừng nói chi là. chúng ta là những lâu la nhỏ này. Lăng Tiêu hơi hơi nheo mắt lại, nói, mặc kệ Cửu Huyền lão nhân hắn lợi hại đến mức nào, dám can đảm trêu chọc người bên cạnh ta, ta đều sẽ để hắn trả giá đắt. Điên rồi, người đúng là điên. Bớt nói lời vô nghĩa. Trương Văn Hách quát lớn một tiếng, nói, Thảo Thượng Sương, ngươi đừng quên lão tử đã trả tiền, lập tức mang ta đến Cửu Huyền môn. Nếu không ta có thể sẽ không khách khí với ngươi. Sắc mặt Thảo Thượng Sương đại biến, nói, không, không, ta không đi, ta không đi. Các ngươi cho dù đánh chết ta, ta cũng không đi. Ta có thể trả lại gấp đôi linh thạch cho các ngươi. Ta cũng không đi Cửu Huyền tông, Cửu Huyền lão nhân. Ta không thể trêu vào, đi, ta sẽ chết. Chuyện kia chỉ sợ không tới phiên ngươi làm chủ. Sắc mặt Thảo Thượng Sương nhất thời khó nhìn. Hai vị à, ngài hãy tha cho ta đi. Ta không chịu nổi việc này, ta đi trêu chọc Cửu Huyền lão nhân. Kia không phải là mình muốn chết sao? Ta van cầu hai vị giơ cao đánh khẽ. Tha cho ta một mạng, ta sẽ trả linh thạch gấp đôi. À không, gấp ba trả lại cho các ngươi, được không? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh lùng nói. Ngươi có thể đi ra cửa này thử nhìn một chút. Nếu như ngươi không dẫn ta đi, ta cho ngươi hồn phi phách tán ngay bây giờ. Thảo Thượng Sương triệt để sụp đổ. Cho đến giờ phút này, hắn mới biết được chính mình là tiếp nhận một củ khoai sọ phỏng tay biết bao nhiêu. Sớm biết, 100 khối linh thạch kia, hắn cho dù bị đánh chết cũng sẽ không dám nhận. Hiện tại thật đúng là khóc không ra nước mắt. Mà giờ khắc này, tại phủ Thanh Long Hầu ở phương Bắc, bên trong một ngọn sơn môn, đã sớm răng đèn kết hoa, một mảnh mừng vui hớn hở. Nơi này không phải là Cửu Huyền Tông, mà chính là Ngũ Độc Tông. Ngũ Độc Tông chỉ dựa vào độc mà ngang dọc phương Bắc của phủ Thanh Long Hầu trở thành tông môn thất phẩm. Thủ đoạn cũng không phải là bình thường. Các tông môn ở chung quanh, căn bản cũng không có thể cùng bọn họ chống đối. Nhưng mà, mặc dù là như thế, đối mặt với tông môn ngũ phẩm, lại là Cửu Huyền Tông đứng đầu trong các tông môn ngũ phẩm, Ngũ Độc Tông cũng có chút nào đáng để so sánh. Cho nên, cho dù là thiếu tông chủ Ngũ Độc Tông cũng không thể làm gì, phải trở thành phu nhân của Cửu Huyền lão nhân lão tổ sáng lập ra Cửu Huyền Tông. Tại bên trong Ngũ Độc Tông, trại phía trên một căn lầu các phía sau núi. Minh Yên, vi sư biết, ngươi không nguyện lòng nguyện ý gả cho Cửu Huyền lão nhân, thật ra, vi sư so với ngươi lại càng không nguyện ý, lấy tư chất của ngươi. Tương lai rất có thể trùng kích đến trình độ Đại La Kim Tiên. Nếu như ngươi trở thành Đại La Kim Tiên, sau này tông môn chúng ta rất có thể sẽ trở thành một tông môn ngũ phẩm. Kém nhất cũng có thể dễ dàng trở thành tông môn lục phẩm. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại chúng ta lại không phải là đối thủ của Cửu Huyền Tông. Càng không phải là đối thủ của Cửu Huyền lão nhân kia. Ôi chao, đều do vi sư là tên phế vật. Tông chủ Ngũ Độc Tông là một người phụ nữ tóc hơi bạc, bởi vì tu luyện võ đạo lâu dài, dung mạo vẫn như cũ, vẫn còn vẻ quyến rũ. Tuy nhiên, thời khắc này mặt nàng lại đang buồn rười rượi. Đây cũng không phải diễn xuất. Dù sao, trong tông môn ở thượng giới, đối với thiên tài lại càng coi trọng. Con đường võ đạo, mọi thứ đều có khả năng. Tương lai Cố Minh Yên rất có thể sẽ trở thành một tồn tại không tầm thường. Tông chủ Ngũ Độc Tông lại càng muốn hy sinh chính mình thay cho Cố Minh Yên hơn. Nhưng đáng tiếc là, nàng không có thuật biến hóa, mà lại, cho dù nàng có thuật biến hóa, cũng không thể giấu giếm được con mắt của Cửu Huyền lão nhân. Đối phương chính là một tồn tại Đại La Kim Tiên ngũ phẩm siêu mạnh mẽ đấy. Nàng chỉ là một đồ vô dụng Thái Ất Tán Tiên tam phẩm, cùng với đối phương yếu kém quả thực, không phải là cực nhỏ. Cho nên, cho dù là nàng không nỡ đến cỡ nào, lòng như đao cắt đến cỡ nào, đều không thể không từ bỏ Cố Minh Yên. Hai mắt Cố Minh Yên đã sớm khóc đỏ thấu. Nàng cầm lấy ống tay áo của sư phụ, nói, sư phụ, ngài tuyệt đối đừng nói như vậy. Nếu như không có lời nói của ngài, ta cũng không đi tới ngày hôm nay. Không cần nói trở thành Thái Ất Tán Tiên, cho dù là trở thành Thiên Tiên, thậm chí là Địa Tiên đều khó khăn. Dừng một chút, nàng lại thở dài thật sâu một tiếng, nói, nhưng thưa sư phụ, tuy Đồ Nhi sẽ hoàn thành lễ nghi hôm nay, nhưng mà Đồ Nhi nhất định sẽ không cùng Cửu Huyền lão nhân làm lễ phu thê. Sau khi các loại nghi thức hôm nay, khi hắn đi tiếp đãi khách mời, ta liền sẽ lập tức tự tử. Đến lúc đó, hắn cũng sẽ không tiện ở trước mặt nhiều người như vậy giận lây sang Ngũ Độc Tông. Đôi mắt tông chủ Ngũ Độc Tông trào ra nước mắt, hai mắt đỏ bừng nói, đồ nhi ngoan của ta, ủy khuất cho ngươi rồi, vi sư, xin lỗi ngươi. Sư phụ, ngài đừng nói nữa, ngài không có gì xấu hổ với ta, là mệnh của ta không tốt. Đang nói, bên ngoài truyền đến một tiếng vang, chiêng trống vang trời, pháo nổ cùng vang lên. Tông chủ Ngũ Độc lập tức xoa xoa nước mắt trên khóe mắt, nói, Minh Yên, Cửu Huyền lão nhân đã tới đón hôn. Vi sư đi ra ngoài trước đón tiếp một chút, ngươi chuẩn bị cho tốt, vi sư, về sau sẽ không thể gặp lại ngươi rồi. Sư phụ, ngươi đi đi. Hai người ôm nhau thắm thiết nói lời tạm biệt. Nhưng mà, sau khi tông chủ Ngũ Độc đi ra khuê phòng, vẻ đau lòng gần chết trên mặt của Cố Minh Yên lại toàn bộ biến mất, ngược lại hóa thành một cỗ đắc ý phơi phới. Sau đó, nàng giẫm dưới chân một cái, hai tay đặt sau lưng, thân thể thật nhanh chóng phóng ra bên ngoài sơn môn. Chỗ đó, Cửu Huyền lão nhân đang đứng trên mây ngũ sắc mà đến, trực tiếp rơi xuống. Hắn là một lão già tóc bạc phơ, nhưng mà khuôn mặt lại hồng hào, trên mặt đầy vẻ tươi cười rạng rỡ, phong độ so với người trẻ tuổi không kém chút nào nửa phần. Không chỉ là như thế, ở giữa vầng trán của hắn còn tự động toát ra một cỗ uy áp, chèn ép khiến cho người ta không ngẩng đầu lên được, không dám cùng hắn đối mặt. Ha ha ha, tông chủ Ngũ Độc, Minh Yên đã chuẩn bị xong chưa? Tông chủ Ngũ Độc khóe miệng nâng nhẹ, tiến lên chắp tay nói. Sớm đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Cửu Huyền lão tổ ngài đến, tự mình đến đón người đây. Ha ha ha, vậy là tốt rồi. Phu nhân của lão phu nhiều ngàn vạn, bàn về dung mạo, người vượt qua Minh Yên cũng không phải là không có. Nhưng nếu như bàn về khí chất đặc biệt, nàng chính là độc nhất. Lần này, sau khi đem nàng cưới trở về, ta muốn để nàng chấp trưởng hậu cung của lão tổ ta, quản lý 3.000 mỹ nữ. Cửu Huyền lão tổ phách lối đến cực điểm, nhưng lại không ai dám chế giễu lời nói của hắn. Ai cũng biết, Cửu Huyền lão tổ thật sự có thực lực kia. 3.000 mỹ nữ, mặc dù là Thanh Long Vũ Hầu cũng phải hâm mộ ba phần. Vừa nói, tông chủ Ngũ Độc hướng về phía Cửu Huyền lão nhân tới gần một bước, nhỏ giọng nói, lão tổ, Cố Minh Yên kia chuẩn bị sau khi bái đường thành thân, lập tức uống thuốc độc tự sát. Ta đã lặng lẽ đem thuốc độc của nàng đổi thành tâm hoa nộ phóng tán. Nàng tốt nhất là đừng ăn, bằng không mà nói, tối nay lão tổ sợ là phải bị nàng làm rộn tới chết. Ánh mắt Cửu Huyền lão tổ híp lại, khóe miệng nâng nhẹ, trong ánh mắt tràn đầy một cỗ ánh mắt đắc ý. Tốt, chuyện này ngươi làm cho gọn gàng vào, lão phu đã nhớ kỹ. Chuyện kia, lão tổ, ngài nói sau đó muốn truyền cho ta một đạo công lực. Cửu Huyền lão nhân híp mắt, cười nói. Yên tâm, thứ ta đưa cho ngươi, một chút cũng sẽ không thiếu. Hôm nay, sau khi ta cùng Minh Yên thành thân, thời điểm ngày mai mang nàng trở về, sẽ đích thân truyền thụ cho ngươi thật tốt. Dứt lời, hắn ra tay vỗ mông tông chủ Ngũ Độc một cái. Chuyện này khiến cho tông chủ Ngũ Độc mặt hồng ửng đỏ. Lão tổ, ngài đáng ghét. Người ta không để ý tới ngươi. Đối với tất cả chuyện này, người chung quanh đã sớm thấy bình thường. Ai cũng biết, lúc còn trẻ tông chủ Ngũ Độc đã cùng Cửu Huyền lão nhân có một chân xen vào. Chỉ là không có nghĩ đến, hai người bọn họ thế mà dám to gan như thế. Quang minh chính đại tại trước mặt mọi người bẩn thỉu như thế. Ha ha ha ha ha. Lão tổ giơ thẳng hai tay lên trời cười như điên. Sau đó đặt hai tay sau lưng, cất bước lớn tiến vào bên trong sơn môn Ngũ Độc Tông. Hắn thậm chí còn bị ổi ngửi mùi hương trên bàn tay của mình, làm cho tông chủ Ngũ Độc lại một trận nóng mặt. Khoan hãy nói hai người kia tuổi tác cũng không nhỏ, nhưng mà tâm tính cũng không ai kém ai. Vậy đại khái chính là vì cái gì? Cửu Huyền lão nhân vẫn như cũ để ý tông chủ Ngũ Độc. Cửu Huyền lão nhân cất bước lớn, đi vào bên trong sơn môn Ngũ Độc Tông, đi vào phía dưới tòa đình đài lâu các kia, hưng phấn hô to một tiếng, nói, Minh Yên, ta tới đón ngươi. Tông chủ Ngũ Độc cũng đi tới đình đài lâu các phía dưới, hô, Minh Yên, xuống đây đi, đừng để Cửu Huyền lão tổ phải đợi quá lâu. Sau một lát, Cố Minh Yên dưới sự nâng đỡ của mấy vị đệ tử Ngũ Độc Tông, dần dần đi xuống lầu. Khóe miệng Cửu Huyền lão nhân nâng nhẹ, trong mắt nhìn chằm chằm vào thân thể linh lung kia của Cố Minh Yên, tràn đầy một loại cảm giác tham lam, thèm thuồng. Tu vi của đến hắn cảnh giới này, tâm cảnh hoặc là thanh tịnh như nước, hoặc chính là tham lam cực độ như thế này. Cửu Huyền lão nhân đang chuẩn bị tiến lên dắt tay Cố Minh Yên. Cố Minh Yên đã hừ nhẹ một tiếng, quay người tự mình đi lên kiệu hoa. Cửu Huyền lão nhân cười khẩy, cũng không để bụng. Chỉ là một thái ất tán tiên nho nhỏ, muốn làm trái ý muốn của hắn. Quả thực chính là nói chuyện viển vông. Đi thôi, trở về Cửu Huyền Tông. Một đoàn người thay đổi phương hướng, hướng về phía tây tiến lên. Cửu Huyền Tông là nơi lớn nhất ở phương tây của phủ Thanh Long Hầu. Nơi này tiếp giáp cùng với Man Hoang Chi Địa, đồng thời cũng trấn thủ Man Hoang Chi Địa. Vì vậy, Cửu Huyền Tông sẽ nhận được sự chiếu cố đặc biệt của Vương quốc Bắc Tề. Nếu không, lấy những hành vi kia của Cửu Huyền lão nhân, đã đủ cho hắn bị Tề Vương ngàn đao bầm thây cả 1 triệu lần. Một đoàn người muốn nhân dịp ngày tốt, cho nên bay rất nhanh. Ngắn ngủi trong vòng nửa canh giờ, liền từ Ngũ Độc Tông về tới Cửu Huyền Tông. Tại bên trên sơn môn Cửu Huyền Tông, thật sớm đã tụ tập vô số trưởng lão, trưởng giáo của các tông môn ở phụ cận. Những người lãnh đạo có uy vọng cực cao này, thế mà lại toàn bộ như thiên lôi đều do Cửu Huyền lão nhân sai đâu đánh đó. Nhìn thấy mọi người đón dâu trở về, trong Cửu Huyền Tông ngay lập tức nhảy cẫng lên hoan hô. Chúc mừng Cửu Huyền lão tổ đón dâu trở về. Chúc mừng Cửu Huyền lão tổ ôm mỹ nhân trở về. Chúc mừng lão tổ lại gieo được một tình duyên đẹp. Biển người đầy khắp núi đồi vui sướng kêu la ầm ĩ, để tâm tình của Cửu Huyền lão nhân còn chưa rơi xuống đất thật tốt. Đám người trực tiếp rơi xuống cửa đại điện. Ngay đầu tiên Cửu Huyền lão nhân cười híp mắt hướng về phía mọi người phất phất tay. Sau đó liền đi tới trước kiệu hoa, cười ha hả nói. Nương tử, chúng ta đã đến, nhanh mau chóng xuống kiệu đi. Sau khi nữ tử bên trong kiệu do dự một lát, rồi hừ lạnh một tiếng, bước ra. Cửu Huyền lão nhân cười hắc hắc, nắm giữ chặt lấy tay nhỏ của đối phương. Thân thể mềm mại của đối phương nhất thời không nhịn được run lên. Loại sợ hãi này giống như cảm giác của thỏ trắng nhỏ, làm cho trong lòng Cửu Huyền lão nhân bị ngứa ngáy. Cho dù hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải loại bé gái nhỏ này, nhưng mà mỗi một lần đều làm cho lòng người ngứa ngáy như vậy. Một cỗ cảm giác chinh phục tự nhiên được sinh ra. Sảng khoái. Tiểu Minh Yên, ngươi không cần sợ. Theo lão tổ ta, cam đoan ngươi ngày ngày vui vẻ, hưởng thụ không hết. Lão tổ cam đoan sẽ đem ngươi cưng chiều tới trời. Nữ hài không nói một lời. Cửu Huyền lão tổ lại lần nữa cười hắc hắc, nói. Không tin buổi tối hôm nay, lão tổ ta liền sẽ để cho ngươi lên trời. Ha ha ha ha. Cử hành nghi thức bái đường. Vâng. Cửu Huyền lão nhân nắm tay nữ hài, đi vào bên trong đại điện Cửu Huyền Tông. Nhưng mà, ngay tại thời điểm chân trước của hắn vừa mới bước vào đại điện, chân sau còn chưa bước vào, tại cổng núi liền truyền đến một tiếng nổ vang ầm ầm. Oanh! Toàn bộ Cửu Huyền Tông, tại thời khắc này, cũng kịch liệt run rẩy một chút. Trong một lát này, toàn bộ người trong Cửu Huyền Tông cũng nhịn không được bàn tán xôn xao lên. Cảnh tượng giống như ong vỡ tổ, giống như không thể trở lại như cũ. Đây là có chuyện gì? Làm sao cổng lớn của Cửu Huyền Tông lại bị người ta đánh nát? Không biết nữa, cổng lớn của Cửu Huyền Tông không có khả năng tự mình nổ tung. Trừ phi là có người ở chỗ này gây chuyện. Không thể nào lại có thể có người dám can đảm ở Cửu Huyền Tông gây chuyện. Hắn chẳng lẽ chán sống rồi sao? Chuyện này cũng khó mà nói chắc được. Tuy nhiên ta cũng tò mò. Đến cùng là ai không biết sống chết như thế? Ngay cả Cửu Huyền Môn cũng dám trêu chọc. Mặt Cửu Huyền lão nhân cũng là một mảnh lạnh lẽo như băng. Đây là có chuyện gì? Một vị đệ tử rất nhanh chạy đến báo cáo. Báo cáo lão tổ. Bên ngoài có 2 nam tử giết đến. 2 nam tử giết đến. Đầu tiên là Cửu Huyền lão nhân khẽ giật mình, chợt ánh mắt híp lại, bắn ra 2 vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tên khốn kiếp đáng chết này, lại dám đến làm bừa trên đầu Cửu Huyền lão nhân ta, hắn thật đúng là chán sống rồi. Tông môn trưởng lão, đi bắt 2 người này cho ta. Đợi sau khi lão tổ ta bái đường thành thân xong xuôi, lại đến giết hắn. Vâng. Vừa dứt lời, bỗng nhiên nương theo một tiếng hét thảm. Thân thể một vị đệ tử Cửu Huyền Tông từ xa hơn 10 dặm bay đến. Trực tiếp ngã xuống tại bên chân Cửu Huyền lão nhân. Thời điểm rơi xuống đất, cả người đã thở ra thì nhiều, thở vào thì ít. Giờ khắc này, toàn bộ Cửu Huyền Sơn đều yên tĩnh đáng sợ tới cực điểm. Đệ tử Cửu Huyền Sơn thế mà bị trực tiếp giết chết ngay trước mắt của Cửu Huyền lão nhân, vẫn là tại ngày đại hôn của hắn. Đây quả thực là đang tát vào mặt của hắn. Lúc này, tại cổng núi dần dần chạy tới từng đám đệ tử. Lão tổ, cứu mạng. Lão tổ, mau cứu chúng ta với. Mọi người sợ hãi, phía trên mặt tràn đầy một cỗ hoảng sợ. Dường như sau lưng có mãnh thú ăn thịt người nào vậy. Rất nhanh, mọi người liền thấy phía sau đám người xuất hiện một thanh niên đang ra tay giết chóc, đằng đằng sát khí. Chỉ cần là đệ tử cửu huyền môn bị hắn đuổi kịp, thì không ai có thể trốn được. Chuyện này khiến mọi người nhíu mày. Trong ánh mắt đều toát ra một vệt thần sắc không thể tin nổi. Trên thế giới này, thế mà còn thật sự có người dám can đảm ra tay đối với đệ tử cửu huyền tông sao? Lại nhìn cửu huyền lão nhân kia trên mặt đã tái xanh, hai mắt đằng đằng sát khí. Chư vị trưởng lão, còn chưa động thủ, muốn chờ đến khi nào? Vâng. Sau khi ra lệnh một tiếng, chư vị trưởng lão cửu huyền tông cùng nhau vọt lên, hướng về phía thiếu niên kia bay tới. Đám trưởng lão cửu huyền tông này, trên cơ bản đều có thực lực thái ất tán tiên sơ kỳ nhất nhị phẩm. Sau khi tiến lên, cùng thanh niên kia đối chiến, thanh niên kia thế mà không chút nào để ý. Việc này khiến cho các trưởng lão cửu huyền tông không nhịn được có một tia kinh hãi, nghĩ thầm. Đây rốt cuộc là một thiên tài cao thủ từ chỗ nào chui ra. Đến mức sắc mặt của cửu huyền lão nhân đã thay đổi đến mức không người nào dám nhìn thẳng. Mấy vị trưởng lão cửu huyền tông của hắn lại có thể cùng một tên vãn bối ất ơ nào đó, đánh nhau không phân rõ cao thấp. Nhiều người thấy như vậy, việc này truyền đi để cho thể diện của hắn đều mất hết. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, các ngươi lên đi. Ta cũng không tin cửu huyền tông ta còn trị không được một thằng nhãi con nho nhỏ. Hai vị trưởng lão cửu huyền tông, một trước một sau, theo nhau mà tới. Hai người, thực lực đều là thái ất tán tiên bát phẩm trở lên, tại giữa không trung, đồng thời ra chiêu. Lấy thực lực của thanh niên muốn chống cự tất nhiên là có chút phiền phức. Hắn bước lui mọi người trước mắt, tiến lên một bước, cùng hai vị trưởng lão cửu huyền tông đối quyền. Trong một chớp mắt, hắn liền bị lùi lại liên tục. Hai cánh tay kia lập tức bị chấn động đến tê dại một lúc. Nhìn lấy sắc mặt của hắn có chút hơi trắng, trưởng lão cửu huyền tông cười lạnh một tiếng, nói: "Tiểu tử, sai lầm lớn nhất của ngươi đời này chính là đi vào cửu huyền tông, ngươi sẽ chết rất thê thảm." Thanh niên ho một tiếng, cười lạnh nói: "Việc đó cũng khó mà nói chắc được. Không biết sống chết, đã như vậy, vậy liền để chúng ta đưa ngươi xuống địa ngục, nhận lấy cái chết đi." Hai người nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy lên một cái, lại lần nữa phóng về phía người thanh niên. Nhưng mà, cũng dường như là trong cùng một lúc, một tia điện quang màu đen lóe qua. Điện quang lóe lên, trong nháy mắt hai vị trưởng lão đồng thời ngã xuống đất không dậy nổi, máu tươi tràn ra, hai người ngay cả cơ hội cầu cứu đều không có. Bốn mắt mở to kia tràn đầy kinh hãi cùng vẻ mặt không thể tin nổi. Mà toàn bộ cửu huyền tông cũng đồng dạng trở nên khiếp sợ. Đây chính là hai vị trưởng lão đỉnh cấp của cửu huyền tông, siêu cấp cường giả phía trên thái ất tán tiên bát phẩm nha. Nhưng mặc dù là như thế, cũng vẫn bị người ta trực tiếp chém chết. Lực lượng của đối phương lại mạnh hơn bao nhiêu? Mọi người nhìn sang bóng đen kia, nó đang dần dần giảm tốc độ, đồng thời một lần nữa bay trở về. Đợi đến khi mọi người thấy rõ hình dạng của nó, trong lòng lại càng thêm cực kỳ chấn động. Là tiên thú, lại là tiên thú. Cái này sao có thể? Chỉ là một đầu tiên thú lại có thể giết chết hai vị cường giả thái tán tiên hậu kỳ sao? Cái này, tiên thú này có lai lịch gì? Ngay tại thời điểm mọi người đều giật mình, một vị thiếu niên từ trên lưng thiểm điện điêu cũng đã không chút hoang mang rơi xuống. Sau đó thiểm điện điêu bay đến đậu trên vai thiếu niên. Thiếu niên này thân cao 7 thước, mặt trắng như ngọc, lông mày bén như đao. Lúc bước đi đẹp trai tiêu sái, có một loại khí chất quý tộc không diễn tả được. Lại có một đôi mắt sáng như sao nhưng lại yên bình vô cùng, khiến người ta căn bản nhìn không thấu. Tu vi của hắn bao nhiêu, tâm tư lại như thế nào? Ánh mắt cửu huyền lão nhân híp lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên ở trước mắt. Ngươi là người phương nào tới? Lão phu với ngươi hẳn là cũng chưa từng có bất kỳ khúc mắc gì phải không? Thiếu niên nhàn nhạt mở miệng. Ngươi còn chưa xứng biết tên của ta. Còn khúc mắc giữa ngươi với ta chính là nàng. Ánh mắt của thiếu niên lạnh lùng nhìn lướt qua cô gái bên người cửu huyền lão nhân. Cửu Huyền lão nhân có chút kinh ngạc liếc nhìn Cố Minh Yên một chút, chợt cười lạnh nói. Tiểu tử thối, nghĩ không ra ngươi chính là loại phong lưu kia. Tuy nhiên, dám động lòng đối với nữ nhân của Cửu Huyền lão nhân ta, ta chỉ có thể nói ngươi tìm nhầm nơi rồi. Ngươi quá ồn ào. Thiếu niên khẽ niệm trong lòng. Thiểm điện điêu lại lần nữa bay ra. Lần nữa hóa thành điện quang ép thẳng tới trước mặt Cửu Huyền lão nhân. Ánh mắt Cửu Huyền lão nhân lạnh lùng, dậm dưới chân một cái. Trực tiếp không lưu tình chút nào hướng về hư không phía trước bổ ra một trường. Một trường này, uy lực không phải bình thường. Một trường vừa ra, ánh sáng bắn ra bốn phía. Một cái trường ấn bằng ánh sáng màu vàng to lớn ép thẳng tới thiểm điện điêu. Thiểm điện điêu kêu lên một tiếng bén nhọn, linh khí bao trùm toàn thân. Bên trên lông vũ tỏa ra một cỗ hào quang màu tím, mà nhúm lông màu vàng kim trên đỉnh đầu kia thì tỏa ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Nó trực tiếp bay vọt tới một đạo trường ấn kia. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau. Chỉ dừng lại một chút, thiểm điện điêu liền trực tiếp xuyên qua trường ấn vàng kim, trong phút chốc đi tới trước mặt Cửu Huyền lão nhân. Đồng tử Cửu Huyền lão nhân hơi co lại, hắn thật sự không nghĩ tới. Đầu thiểm điện điêu vậy mà nắm giữ thực lực mạnh mẽ như vậy. Nhưng mà thiểm điện điêu đã đi tới trước mặt, hắn cũng không có cách nào tránh né. Liền một mình tiến lên cùng thiểm điện điêu chiến đấu cùng một chỗ. Một người một chim, chiến đấu điên cuồng với nhau. Ánh sáng bắn ra bốn phía, cương khí thì càng giống như thủy triều. Từng cỗ đập ra xung quanh. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Cửu Huyền Sơn đều bởi vì trận chiến đấu của một người một chim này mà rung động không dứt. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào chiến trường. Loại chiến đấu này vượt qua trình độ bình thường. Ngày bình thường khó có thể nhìn thấy. Đừng nói có thể tìm tới một tồn tại có thực lực cùng với Cửu Huyền lão nhân bằng nhau mà xem như tìm được, cũng sẽ không dễ dàng cùng Cửu Huyền lão nhân đối nghịch. Cửu Huyền lão nhân nhìn thấy Lăng Tiêu từng bước một đi tới phía trước, hướng về phía Cố Minh Yên mà đi, trong lòng lo nghĩ vạn phần. Nữ nhân của hắn sắp tại trước mặt mọi người bị người ta cướp đi, vậy Cửu Huyền lão nhân hắn, từ nay về sau, cũng đừng có ở chỗ này ngẩng đầu lên. Mặc dù mọi người ở trước mặt không chế giễu hắn, sau lưng cũng sẽ cười nhạo hắn. Không thể làm gì được, hắn giống to. Các ngươi ngăn tiểu tử kia lại cho ta. Người nào có thể ngăn lại tiểu tử kia? Lão phu thưởng cho hắn 100 triệu linh thạch. Lời vừa nói ra, mọi người liền ánh mắt sáng lên, ào ào hướng về phía Lăng Tiêu xông lại. Tiểu tử, đừng có thấy lạ. Hắc hắc hắc, muốn trách, liền trách ngươi không biết tốt xấu. Tìm đến Cửu Huyền lão nhân gây phiền phức. Lăng Tiêu không chút hoang mang, trực tiếp hướng về Cố Minh Yên đi qua. Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, khẽ cắn môi cùng nhau tiến lên. Giết hắn. Đám người như sóng biển phô thiên cái địa nhào tới, nhào thẳng tới mặt Lăng Tiêu. Nhưng mà, Lăng Tiêu cũng hoàn toàn không để bụng. Đợi đến khi mọi người đem hắn bao vây kín mít, bên cạnh hắn trong lúc đó hình thành một luồng gió cương khí. Những luồng gió cương khí ngay lập tức liền tạo thành vô số phi kiếm. Phi kiếm xoay tròn bên cạnh hắn cuồn cuộn không đứt, tốc độ nhanh như chớp giật, trong không khí ma sát ra từng tia lửa. Thời điểm những người khác đi tới bên người Lăng Tiêu, không có dấu hiệu báo trước nào, trực tiếp bị những kiếm khí này chém chết tại chỗ. Kiếm khí của Lăng Tiêu chính là có lực công kích mạnh đến nhường nào, so với Đại La Kim Tiên còn cường đại hơn. Những người xông lên này, ngay cả cương khí đều không thể ngăn cản kiếm khí của Lăng Tiêu, quả thực giống như là một đám bong bóng, đi tới trước mặt Lăng Tiêu nhận lấy cái chết. Mà Lăng Tiêu giống như là một cái máy xoay tròn, luồng gió phi kiếm không ngừng xoay tròn chung quanh, nhanh chóng chém nát những người tới gần. Chỉ vừa mới đối mặt ngắn ngủi 2 giây, trong nháy mắt Lăng Tiêu đã miểu sát 3.000 tu sĩ. Ở trong đó, đại bộ phận đều là cao thủ chân tiên, nhưng cũng có không ít địa tiên, thậm chí là cực kỳ ít cao thủ thiên tiên. Lăng Tiêu chém giết bọn hắn, đơn giản giống như là dùng dao phay bổ dưa hấu. Một chiêu này vừa đánh ra, Lăng Tiêu lập tức khiến cho toàn bộ người của Cửu Huyền Tông đều khiếp sợ đến cực điểm. Mọi người phảng phất giống như là bắt gặp một con mãnh thú hồng thủy, bị dọa đến không ngừng thét lên, ào ào chạy trốn, không dám cùng Lăng Tiêu lấy cứng đối cứng. Lăng Tiêu không hề ngừng bước, tiếp tục hướng về phía Cố Minh Yên đi qua. Mắt thấy hắn sắp đi đến bên người Cố Minh Yên, hai mắt Cửu Huyền lão nhân nổi đỏ, lửa giận dâng lên mà phun ra. Cách xa nàng một chút cho ta. hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem hết toàn lực, lực lượng tự thân ngưng tụ lại ở trên nắm tay. Mượn nhờ lửa giận vô thượng của chính mình, trực tiếp xuất ra một quyền đánh lui Thiểm Điện Điêu. Ngay sau đó, Cửu Huyền lão nhân tức giận hóa thành một đạo ánh sáng, thẳng tắp phóng tới bên người Lăng Tiêu. Tiểu tử thối, ngươi chết đi cho ta. Trong lòng mọi người không khỏi thở dài một hơi. Cửu Huyền lão nhân đã ra tay thì khẳng định là sẽ không có vấn đề gì. Dù sao, thực lực siêu cường của Đại La Kim Tiên ngũ phẩm cũng không phải là khoác lác. Nhưng khi mọi người ở nghĩ rằng Cửu Huyền lão nhân sắp một quyền đánh chết Lăng Tiêu, chuyện ngoài ý muốn lại phát sinh. Lăng Tiêu bất thình lình vung tay, xuất ra một đạo kiếm khí. Một kiếm chém ra, không có bất kỳ dấu hiên báo trước nào. Một kiếm cực kỳ đơn giản. Nhìn một kiếm đang lao đến này, Cửu Huyền lão nhân cũng nhịn không được mà cười khẩy. Căn bản là không để ý, chỉ tiện tay vung lên, ý đồ muốn đem lực lượng của Lăng Tiêu đánh tan. Nhưng tại thời điểm một kiếm này va chạm với lực lượng của hắn lại lấy khí thế không gì địch nổi. Trong nháy mắt đem Cửu Huyền lão nhân chém thành hai nửa. Không có chút nào bận tâm, như không có bất kỳ điều gì ngoài sức tưởng tượng. Chỉ là một kiếm cực kỳ phổ thông như thế, lại khiến cho một cao thủ Đại La Kim Tiên ngũ phẩm đến chống cự cũng không có cách nào chống cự. Một kích giết chết, chém Cửu Huyền lão nhân thành hai nửa, trực tiếp rơi trên mặt đất. Thẳng đến lúc xác hắn rơi xuống đất, trong ánh mắt vẫn còn bảo lưu lấy một tia phẫn nộ. Đại khái, chính hắn cũng không nghĩ tới mình ở trước mặt Lăng Tiêu thế mà lại bị giết chết trong nháy mắt, đến thực lực chống cự nửa phần cũng không hề có. Mà lúc này đây, toàn bộ Cửu Huyền Sơn cũng triệt để an tĩnh lại, giống như một vũng nước đọng. Tất cả mọi người, toàn bộ đều trợn to tròng mắt, nhìn chòng chọc vào Lăng Tiêu cùng xác chết Cửu Huyền lão nhân ở trước mắt. Cửu Huyền lão nhân chết rồi, hoàn toàn chết rồi, triệt triệt để, đến nửa phần cơ hội cầu xin tha thứ cũng không có được. Cảm giác tuyệt vọng từ đáy lòng này khiến người ta không cách nào có thể thốt ra một lời nào. Cho dù là ai cũng không tưởng tượng nổi, một bóng người tuấn lãng anh tuấn kia lại có thể nắm giữ lực lượng mạnh mẽ như thế. Tu vi của hắn vậy mà đã vượt xa Đại La Kim Tiên ngũ phẩm. Điều này làm sao có thể? Thậm chí có người đã chấn kinh đến mức té quỵ trên mặt đất, sụp đổ tất cả niềm tin, không thể nào đứng thẳng được. Phải biết rằng, trong nhận thức của những người này, Cửu Huyền lão nhân chính là tồn tại mạnh nhất trong phương viên vạn dặm quanh đây. Thậm chí, trong toàn bộ phủ Thanh Long Hầu cũng không có mấy người là đối thủ của Cửu Huyền lão nhân. Thế nhưng, cho dù là như thế, hắn cũng bị Lăng Tiêu đập phát chết luôn. Ai còn có thể nói được điều gì? Chỉ có thể thần phục. Lăng Tiêu đến nhìn cũng chẳng thèm liếc nhìn Cửu Huyền lão nhân một chút. Cường giả ở trong ánh mắt mọi người thì trong mắt hắn cũng chỉ là một thứ đồ đi mà thôi. Hắn đi thẳng tới bên cạnh nữ tử kia, đưa tay kéo khăn đỏ cô dâu ra. Minh Yên, ta đến rồi. Nhưng mà, ngay tích tắc hắn vừa mới vén lên khăn cô dâu, trong nháy mắt lại sững sờ, vẻ mặt mờ mịt nhìn cô gái xa lạ trước mắt. Nói, ngươi là ai? Nữ tử có chút sợ hãi đối với Lăng Tiêu, lập tức cúi người chào nói. Thượng tiên bớt giận, tiểu nữ là thị nữ của thiếu tông chủ. Thiếu tông chủ không nguyện ý gả cho Cửu Huyền lão tổ, nên tiểu nữ liền chủ động giả dạng đi đến đây, thay thế thiếu tông chủ đến lễ bái đường, ngăn chặn Cửu Huyền lão tổ. Sau đó, thiếu tông chủ đã trốn thoát ra ngoài. Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày. Thì ra là như vậy, Minh Yên bây giờ đang ở nơi nào? Hồi bẩm thượng tiên, thiếu tông chủ không có nói nàng muốn đi đâu. Nàng chỉ nói là nàng muốn trở về vương triều Đại Triệu một chút, trở lại một nơi gọi là địa cầu. Nhà đầu này, Lăng Tiêu không khỏi lắc đầu. Chợt, hắn quay đầu lại hướng về phía Trương Văn Hách nói. Văn Hách, ngươi lập tức tìm một thương đội, trở lại Đại Triệu. Nói cho mấy người sư phụ nghĩ biện pháp dọc theo đường đi tra tìm nơi Minh Yên hạ lạc. Nhất là thông đạo hư không ở phụ cận. Nàng rất có thể sẽ đi đến chỗ kia. Mặt khác, trên đường đi đến Đại Triệu cũng phải lưu ý nhiều hơn. Tuân mệnh quân chủ. Trương Văn Hách đáp ứng một tiếng, liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Lăng Tiêu liếc nhìn thị nữ kia một chút, nói. Nha đầu ngươi lần này coi như đã có công lớn. Một viên đan dược ta thưởng cho ngươi. Dứt lời, hắn trong nháy mắt trực tiếp đem một viên tiên thú linh hạch đan cấp 1 bắn vào bên trong cổ họng của nàng. thị nữ vừa nuốt xuống linh hạch đan. Linh hạch đan lập tức hóa thành linh khí liên tục không ngừng đem kinh mạch của thị nữ kia mở rộng. Trong nháy mắt khiến nàng liên tiếp đột phá mấy cảnh giới nhỏ, trực tiếp từ chân tiên nhị phẩm đạt tới chân tiên thất phẩm. Một hành động này lại khiến vô số người không nhịn được mà kinh ngạc. Thủ đoạn thật mạnh a. Chợt Lăng Tiêu lại lần nữa mở miệng nói. Không biết Mính Yên hiện tại có rời đi Ngũ Độc Tông hay không? Ngươi lập tức dẫn đường ta đến Ngũ Độc Tông. Nói không chừng, còn có thể bắt gặp nàng ấy. Vâng. Lăng Tiêu huýt sáo một tiếng. Thiểm điện điêu liền bay tới bắt lấy thị nữ kia. Lăng Tiêu đáp ở trên sau lưng của nó, sau đó rời đi. Bỗng nhiên, hắn không nhịn được nhíu mày. Quay đầu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp chém xuống một kiếm. Kiếm quang lan tràn ra khoảng cách vạn trượng. Năng lượng cường đại xé toang cửu huyền đại sơn, đem trọn tòa núi lớn trực tiếp chém nát. Ầm ầm, từng tiếng sấm nổ tung vang lên, vô số dãy núi sau đó lần lượt đều sụp đổ xuống. Lăng Tiêu dưới chân dẫm một cái, thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ, chỉ lưu lại một tiếng sấm nổ chấn nhiếp toàn bộ thiên địa. Kể từ hôm nay, Cửu Huyền Tông không còn tồn tại. Nếu còn có người hỏi đến, nói là Lăng Tiêu ta diệt sát Cửu Huyền Tông. Từ giờ khắc này, cái tên Lăng Tiêu này tại trong vòng nghìn dặm trở nên thanh danh vang dội. Mà lúc này đây, ở phía nam Cửu Huyền Tông, mấy đạo thân ảnh nhanh chóng lướt qua, hướng về man hoang chi địa ở phía tây bay đi. Cố Mính Yên thật lớn mật, còn tiện nhân này. Vậy mà cả gan phản bội Ngũ Độc Tông ta, người cũng đã biết. Người nếu như không chịu gả cho Cửu Huyền Tông, Ngũ Độc Tông ta sẽ bị Cửu Huyền lão nhân trực tiếp hủy diệt. Cố Mính Yên đầu cũng không thèm quay lại, gắt một cái, trực tiếp mở miệng mắng. Lão tiện nhân nhà ngươi, ngươi còn có mặt mũi nói chuyện với ta sao? Uổng cho ta còn cho ngươi làm sư phụ của ta. Kết quả ngươi vậy mà lại cùng Cửu Huyền lão nhân cùng một ruột, cố ý đem ta bán cho Cửu Huyền lão nhân, giành lấy lợi ích cho bản thân ngươi mà thôi. Thua thiệt, ta còn tưởng rằng ngươi một lòng vì ta mà suy nghĩ, nhưng lại không nghĩ tới. Ngươi so với mấy con đàn bà già trong thanh lâu còn không biết xấu hổ hơn. Ngươi quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Cố Mính Yên, ngươi chớ có nhiều lời, mau cùng ta trở về. Nếu không, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi đừng nằm mơ mụ già gian ác. Không ngờ ngươi lại có thể không biết liêm sỉ, không nói nhân nghĩa như thế. Có thể nói không có chút đạo đức nào. Ta nguyền rủa bà. Bà sớm muộn gì cũng sẽ chết không được toàn thây. Ánh mắt tông chủ Ngũ Độc Tông lập tức trở nên ngoan lệ, lạnh như băng, để lộ ra ba phần sát khí. Cố Mính Yên, ta cũng không tin con điếm nhà ngươi còn có thể tiếp tục chạy trốn được. Mau đuổi theo cho ta. Tuyệt đối đừng để cho nó chạy thoát. Cố Mính Yên, đối với Cửu Huyền lão nhân, ngươi không muốn cũng phải gả. Ngươi chạy không thoát được đâu. Mấy người nhanh chóng ra tốc. Thực lực tông chủ Ngũ Độc Tông rõ ràng là mạnh hơn Cố Mính Yên. Khoảng cách giữa hai người đang không ngừng rút ngắn lại. Những đệ tử Ngũ Độc Tông còn lại thì theo sát phía sau. Mắt thấy tông chủ Ngũ Độc Tông đang càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cảm nhận được cô khí thế sắc bén bức người ở sau lưng kia, Cố Mính Yên khẽ cắn môi, nhanh chóng kết ấn. Quay người đánh ra một đạo ánh sáng năm màu ép về phía tông chủ Ngũ Độc Tông. Oanh! Luồng sáng năm màu đụng lên trên thân tông chủ Ngũ Độc Tông, khuấy động ra một mảnh sương mù. Nhưng trong lúc đó, tông chủ Ngũ Độc Tông liền cười gằn từ trong sương mù bay ra ngoài. Tiểu tiện nhân, ngươi cũng đừng quên. Tất cả tu vi của ngươi đều là do ta truyền thụ cho ngươi. Tất cả công pháp của ta biết toàn bộ nhược điểm của ngươi. Ngươi căn bản trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Cố Mính Yên trong lòng run lên, nghiến chặt răng, liều mạng phi hành. Bỗng nhiên ngay lúc này, từ phía tây vùng đất man hoang, khuấy động lên một trận bão cát nồng đậm, che khuất bầu trời, lấy khí thế vô địch mà nghiền ép tới. Nhìn thấy trận bão cát kia, trong ánh mắt tông chủ Ngũ Độc Tông cũng nhịn không được toát ra một vệt thần sắc sợ hãi. Bão cát tận thế, đáng chết. Thế mà lại đụng phải bão cát tận thế của vùng đất man hoang. Đó chính là một trận pháp tự nhiên của vùng đất man hoang. Mỗi ngày chỉ có buổi trưa cùng nửa đêm, kéo dài hai canh giờ mới có thể yếu bớt. Đụng phải ở thời điểm này quả thực là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không được, tuyệt đối không thể để cho Cố Mính Yên chạy vào đó. Bằng không, mặc kệ nàng ta có chết hay không, thì chuyện đem nàng giao cho Cửu Huyền lão nhân cũng là chuyện không thể nào. Khẽ cắn môi, tông chủ Ngũ Độc Tông tăng tốc, nhanh chóng đuổi kịp Cố Minh Yên. Tiểu tiện nhân, ngươi điên rồi, tiến nhập vào bên trong bãi cát tận thế, ngươi rất khó có cơ hội thoát ra ngoài, ngươi muốn chết sao? Cố Minh Yên nhìn trận bão cát tận thế kia, trong ánh mắt hơi lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng lập tức gương mặt trở nên kiên quyết. Nàng cho dù chết, cũng muốn giữ trong sạch thân thể của mình, ngoại trừ hắn. Nàng tuyệt đối sẽ không để nam nhân thứ hai đụng một cọng tóc gáy của mình. Mụ già gian ác, ngươi cứ nằm mơ đi. Ngươi muốn chạy thì cũng phải chạy thoát được rồi nói tiếp. Dứt lời, tông chủ Ngũ Độc Tông lấy thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng kết ấn, liền tạo thành một đạo ánh sáng màu tím đen trực tiếp đánh đến trên thân Cố Minh Yên. Oanh! Một chiêu này, trong đó chứa độc tố vô cùng vô tận. Một chiêu đánh lên trên lưng Cố Minh Yên, khiến cho nàng phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Từ phần cổ của nàng trở xuống nhanh chóng, trở nên đỏ bừng, cực kỳ kinh khủng. Chất độc này khiến lực lượng của nàng nhanh chóng bị phong ấn. Nhưng mặc dù như thế, Cố Minh Yên cũng không có chút thư giãn nào. Nàng dùng chút sức lực toàn thân cuối cùng, xông vào bên trong trận bão cát tận thế kia. Đáng chết! Gầm nhẹ một tiếng, tông chủ Ngũ Độc tanh tay bắt lấy Cố Minh Yên. Nhưng cuối cùng chỉ có thể kéo lại của Cố Minh Yên một cái dây cột tóc. Gai nhân lập tức bị một cỗ cát bụi cuốn đi, bóng dáng triệt để biến mất. Đáng giận. Tông chủ Ngũ Độc Tông phẫn nộ cùng cực, linh khí trên tay trực tiếp đem dây cột tóc chấn thành bụi phấn. Hắn giờ phút này, quả thực là muốn mắng chết 18 đời tổ tông của Cố Minh Yên. Tiện nhân này, cho dù chết cũng không nguyện ý gả cho Cửu Huyền lão nhân. Thật sự là não bị úng nước rồi. Cửu Huyền lão nhân anh kiệt cái thế, một thân tu vi thâm bất khả chắc, còn không xứng với nàng sao? Cố Minh Yên thì tính là thứ gì? Năm đó nếu không phải ta cứu được nàng thì nàng ta đã sớm chết rồi, bây giờ vậy mà lại không báo đáp ơn xưa, quả thực là tiện nhân đê tiện nhất bên trong các tiện nhân. Ở sau lưng, mấy vị trưởng lão khác của Ngũ Độc Tông cũng đã đuổi theo kịp, vừa thấy cảnh này cũng nhịn không được mà nhíu mày nói: sư tỷ, tiểu tiện nhân này sao lại có thể làm như thế? Nàng ta thực chất chính là tiện nhân, ta còn có biện pháp nào chứ? Nhưng mà đối với Cửu Huyền lão nhân chúng ta bàn giao lại thế nào? Đợi đến tối nay khi động phòng, bị lão nhân gia ông ta phát hiện, thiếu tông chủ đã sớm bị thay đổi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng tha cho Ngũ Độc Tông chúng ta a. Tông chủ Ngũ Độc Tông hung hăng gắt lên một cái. Chuyện đó thì có biện pháp gì nữa? Các ngươi chẳng lẽ còn có thể chạy đi bắt nàng đen tới sao? Hơn nữa, nàng đã trúng lưu ly tử vân độc của ta. Cho dù có thể cứu ra, chỉ sợ một lần này cũng đã hết cách xoay chuyển. Được rồi, đi về trước đi. Đợi đến khi Cửu Huyền lão nhân phát hiện ra chuyện này rồi tính sau. Chúng ta thì giả vờ giả không biết chuyện gì, đem tất cả trách nhiệm toàn bộ đều đổ lên trên đầu tiện nhân này. Vâng, các ngươi đều phải nhớ kỹ cho ta, miệng lưỡi đều thành thật một chút cho ta. Nếu như có người nào để chuyện lần này lộ ra, coi chừng cái mạng nhỏ của các ngươi. Tông chủ yên tâm, trong lòng chúng ta đã nắm chắc. Trở lại tông môn. Vâng. Mọi người lập tức quay người hướng về phía Ngũ Độc Tông bay trở về. Mà giờ khắc này, ở Ngũ Độc Tông bên này, Lăng Tiêu cũng đã mang theo nữ tử kia đuổi tới. Chính là chỗ này sao? Đúng vậy, Thượng Tiên. Nơi này chính là Ngũ Độc Tông. Vừa nghe thị nữ trả lời, Lăng Tiêu tâm niệm vừa động, thiểm điện điêu từ trên tầng mây lao xuống, trực tiếp đi vào trong địa phận Ngũ Độc Tông. Những đệ tử Ngũ Độc Tông ở phía dưới cũng ngay lập tức chú ý tới bọn người Lăng Tiêu, nhịn không được lạnh giọng hô: đứng lại, nơi này là Ngũ Độc Tông, cấm đoán tự tiện xông vào. Lăng Tiêu một câu nói nhảm cũng không hề có. Tâm niệm vừa động, hai cánh thiểm điện điêu chấn động, hơn vạn đạo phong nhận đồng loạt rơi xuống, ngay lập tức trực tiếp đem toàn bộ sơn môn của Ngũ Độc Tông đánh thành mảnh vụn. Đồng thời, mấy tên đệ tử cũng toàn bộ bị chém chết, không lộ ra chút sơ hở nào, không một ai sống sót. Chuyện này bá đạo đến cùng cực. Thị nữ của Cố Minh Yên vừa nhìn thấy tâm thần liền run lên, trong ánh mắt nhịn không được toát ra vẻ cực kỳ sợ hãi. Thật sự đáng sợ. Tên Lăng Tiêu này quả thực như là tử thần đến từ địa ngục. Không, tử thần cũng không có đáng sợ như vậy. Tử thần cũng phải kém xa hắn. Sai lại có thể bá đạo hung tàn như vậy. Không thèm giải thích gì lập tức giết chết đối phương. nhưng chân chính rung động vẫn chưa từng bắt đầu, bởi vì răng nanh của tử thần chỉ mới vừa vặn hiển lộ ra. Động tĩnh của thiểm điện điêu lớn như thế, nhanh chóng đưa tới vô số đệ tử Ngũ Độc Tông. Mà Lăng Tiêu đối với Ngũ Độc Tông không có chút hảo cảm nào, trực tiếp để thiểm điện điêu một đường chém giết điên cuồng. Cho nên, những nơi thiểm điện điêu đi qua, phong nhận cuồng phát, mặt đất khắp nơi đều nứt toác. Một tiếng nổ mạnh lại lớn hơn một tiếng, quả thực giống như tận thế đang buông xuống. Trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết, sóng sau cao hơn sóng trước. Khắp nơi đều là chân cụt tay đứt, máu tươi thấm đẫm bốn phía, rải đầy trên đất của Ngũ Độc Tông. Lăng Tiêu cứ như vậy, một mực giết tới cửa đại điện Ngũ Độc Tông. Toàn bộ người của Vũ Độc Tông gần như đều bị hắn giết chết, không còn ai sống sót. Những trưởng lão Ngũ Độc Tông cùng một số đệ tử, tất cả đều co quắp ở bên trong đại điện, không dám cử động. Lăng Tiêu hai tay đặt ở sau lưng, đi thẳng vào trong đó. Thiểm điện điêu thu nhỏ thân hình lại, thành thành thật thật đậu ở trên vai của hắn. Nhìn thấy hắn đi tới, tất cả những người còn sống của Ngũ Độc Tông cũng nhịn không được mà cùng nhau nuốt nước miếng một cái. Nguyên một đám mở to hai mắt, giống như một đám ngốc đầu ngỗng, đến cử động cũng không dám tùy tiện cử động một cái. Lăng Tiêu đi vào trong đại điện, ánh mắt ở trên thân mọi người nhìn lướt qua. Chỗ nào ánh mắt hắn nhìn đến, mọi người đều ào ào lui lại, càng cúi đầu thấp đi, không dám cùng Lăng Tiêu đối mặt. Cố Minh Yên ở nơi nào? Lăng Tiêu không đối với những người này làm gì, chỉ là ngữ khí bình thản hỏi về vấn đề này. Nhưng mọi người hiển nhiên cũng không muốn nói cho hắn biết, hoặc là không dám nói cho hắn biết. Thấy không có người nào trả lời hắn, ánh mắt Lăng Tiêu đảo qua. Trong số đó, hai cao thủ thực lực địa tiên liền trực tiếp bị Lăng Tiêu giết chết ngay tại chỗ. A a, đầu người rơi xuống đất chủ trong nháy mắt, đưa tới không ít nữ nhân thét lên chói tai. Lăng Tiêu thì sắc mặt chỉ lạnh nhạt hỏi lại lần nữa. Hiện tại, có thể nói cho ta biết Cố Minh Yên đến tột cùng ở nơi nào không? Cái này, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đó một vị tiền bối tuổi hơi lớn, nhịn không được thận trọng nói. Thiếu tông chủ bởi vì không nguyện ý gả cho Cửu Huyền lão nhân, hốt hoảng chạy khỏi Ngũ Độc Tông chúng ta, hướng về phía vùng đất man hoang ở phía tây mà bay đi. Tông chủ Ngũ Độc Tông chúng ta mang theo mấy vị trưởng lão đuổi theo nàng, không biết có truy đuổi được không? Ánh mắt Lăng Tiêu híp lại, bắn ra hai đạo lệ mang. Nếu như tông chủ các ngươi trở về, nói cho nàng ta biết, tốt nhất là không nên đối với Cố Minh Yên làm ra bất luận cử động vô lễ nào. Nếu không, ta sẽ để cho nàng ta hối hận, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới này. Vâng. Mọi người vội vàng giống như gà con mổ gạo mà gật đầu đáp ứng. Lăng Tiêu trực tiếp quay người rời đi. Mà ngay lúc này, từ bên ngoài Ngũ Độc Tông, bọn người tông chủ Ngũ Độc Tông cũng dần dần bay trở về. Tiểu tiện nhân Cố Minh Yên đáng chết, uổng ta hao phí nhiều tâm tư như vậy, dốc hết tâm huyết bồi dưỡng nàng, cho nàng nhiều linh đan diệu dược như vậy. Thật vất vả mới đem nàng từ một tên thiên tiên bỏ đi, bồi dưỡng đến cấp độ thái ất tán tiên. Nàng thế mà cả gan ngỗ nghịch với ta, phản bội ta, quả thực là vô sỉ tới cực điểm. Tông chủ, nàng chính là kẻ phản bội, kẻ tiện nhân mà thôi. Ngài không cần phải tức giận nữa. Dù sao nàng cũng đã hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Về sau, coi như Ngũ Độc Tông chúng ta không có loại tiện nhân này. Nói thật là êm tai, nhưng mà các ngươi có nghĩ hay không? Cửu Huyền lão nhân đến tông môn, chúng ta đón người thì phải làm sao bây giờ? Hắn sẽ không dễ dàng mà buông tha cho chúng ta như vậy. Tông chủ, hay là đến lúc đó, chúng ta chọn lựa ra một số nữ đệ tuổi trẻ sinh đưa cho Cửu Huyền lão nhân, để Cửu Huyền lão nhân bớt nóng, thuận tiện bồi thường thêm một số linh thạch. Chuyện này để cho Cửu Huyền lão nhân không mất mặt là được. Chuyện khác cũng không có phiền phức gì quá lớn. Dù sao Cửu Huyền lão nhân cũng cùng ngài có quan hệ không tệ, chắc chắn sẽ không ra tay đối với chúng ta Ngũ Độc Tông. Điều này cũng đúng, cũng chỉ có thể làm như vậy, đi thôi. Thời điểm mọi người chuẩn bị bước vào trong cốc, theo một trận gió mát thổi tới, lông mày mọi người không khỏi hung hăng nhíu lại. Kỳ quái, từ đâu lại thổi tới mùi máu tanh nồng đậm như thế? Tiếng nói vừa mới rơi xuống, một vị trưởng lão mắt sắc trong đó lập tức trừng to hai mắt, chỉ vào sơn môn của Ngũ Độc Tông cách đó không xa, la lớn. Tông chủ, các vị trưởng lão, các ngươi mau nhìn kìa. Mọi người tâm thần chấn động, mũi chân điểm gấp lên mặt đất, thân thể lập tức bay lên không, lần nữa xuất hiện đã đi tới trước mặt Sơn Môn Ngũ Độc Tông. Đáng chết, có chuyện gì vậy? Tông chủ Ngũ Độc Tông sắc mặt tái nhợt, khó coi đến cùng cực, mà các trưởng lão khác thì sắc mặt hoảng sợ nói. Cái này sẽ không phải là do Cửu Huyền lão nhân ra tay giết hại chứ? Lời vừa nói ra, càng làm cho trong lòng mọi người đều trở nên run sợ. Không, không thể nào. Cửu Huyền lão nhân làm sao có thể động thủ nhanh như vậy? Cái này cũng khó mà nói chắc được. Cửu Huyền lão nhân chỉ cần là phát hiện chúng ta lừa hắn, lấy bản tính của hắn, khẳng định sẽ lập tức đi tới tính sổ. Đáng chết. Tông chủ Ngũ Độc Tông hung hăng gắt lên một cái, lập tức hướng về phía đại điện ở chính giữa chạy như bay. Cũng ngay lúc này, Lăng Tiêu vừa mới đi ra bên ngoài đại điện. Song phương bốn mắt nhìn lẫn nhau, ánh mắt cũng không khỏi híp lại. Ngươi là ai? Sao lại xuất hiện bên trong ở bên trong Ngũ Độc Tông ta? Lăng Tiêu sắc mặt lạnh nhạt nói. Ngươi là ai? Làm càn. Tại trước mặt tông chủ Ngũ Độc Tông chúng ta, vậy mà lại dám vô lễ như thế, còn không mau chóng xưng tên ra. Mấy vị trưởng lão còn lại cũng không nhịn được mà giận dữ mắng mỏ một tiếng. Thị nữ của Cố Mính Yên lập tức ở bên tai Lăng Tiêu nhỏ giọng nói. Thượng tiên, chính là nàng lừa gạt cùng ép bách thiếu tông chủ. Nàng cũng là tông chủ hỗn đản kia. Hóa ra mọi chuyện hết thảy đều là do ngươi. Ngữ khí Lăng Tiêu lạnh như băng khiến tông chủ Ngũ Độc Tông sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm thị nữ của Cố Mính Yên ở sau lưng Lăng Tiêu, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tiện nhân, Ngũ Độc Tông ta chỗ nào có lỗi với ngươi? Ngươi lại dám liên hợp cùng Cố Mính Yên đối phó với Ngũ Độc Tông. Con tiện nhân nhà ngươi quả nhiên không hổ là nô tài của con kỹ nữ kia. Thật đúng là chó cũng chỉ dạy dỗ ra đồ vì chó con. Ngũ Độc Tông ta thật sự là có mắt như mù, vậy mà lại dạy dỗ ra thứ cẩu vật không biết liêm sỉ các ngươi như vậy. Thị nữ kia không chút nào yếu thế, đồng dạng cũng chống tay lên eo đến chửi mắng. Im đi, ngươi không cần ở đó mà giả vờ giả vịt, làm bộ làm tịch nữa. Người nào không biết ngươi, so với bất kỳ kẻ nào cũng không biết xấu hổ hơn. Ngươi cũng đã có tuổi rồi lại còn cùng Cửu Huyền lão nhân làm điều càn rỡ. Ngươi mới thật sự là tiện nhân, chân chính là kỹ nữ. Loại người như ngươi trưởng quản Ngũ Độc Tông. Ngũ Độc Tông có thể tốt đẹp mới thật là kỳ quái. Lời này lập tức khiến tông chủ Ngũ Độc Tông bị chọc tức đến gần như nổi điên. Tiểu tiện nhân, cũng dám đối với tông chủ vô lễ như thế, muốn chết. Một vị trưởng lão ở bên cạnh tông chủ, trong nháy mắt trực tiếp phóng ra một luồng sáng trắng. Theo một tiếng sư vang lên thật lớn, vệt trắng kia vạch phá không gian, phóng thẳng tới. Quả thực như là muốn một chiêu lấy mạng. Thị nữ kinh hô lên một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Đối phương có tu vi mạnh mẽ hơn chính mình gấp mấy lần. Chỉ cần thoáng qua một khắc, nàng sẽ phải chết cực kỳ thảm thiết. Nhưng mà, Lăng Tiêu sao lại có thể để cho nàng chết đi? Hắn chỉ hư nhẹ một tiếng, một cỗ uy áp vô hình, trực tiếp chấn vỡ vệt trắng kia ngay tại chỗ. Sau đó, thế đi không giảm mà trực tiếp đem vị kia trưởng lão đẩy lùi ra ngoài. Phốc phốc, vị kia trưởng lão sắc mặt trắng bệch như sáp, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Thực lực của nàng vượt xa thị nữ kia một bậc, nhưng thực lực của Lăng Tiêu cũng cưỡng chế nàng, với lại còn cách biệt không chỉ một bậc. Cái gì? Tông chủ Ngũ Độc Tông làm sao cũng không nghĩ tới, thủ hạ của mình thế mà lại yếu đuối không chịu nổi một kích, bị người ta chỉ dùng một chiêu trực tiếp đánh bại như thế. Thậm chí, nói hơi nặng một chút, lúc nãy chỉ cần Lăng Tiêu dùng nhiều hơn một chút lực lượng, chỉ sợ thủ hạ của mình liền trực tiếp ở ra rắm. Chuyện kinh khủng này quả thực là vượt ngoài dự liệu của hắn. Nhưng từ từ cũng khiến cho sắc mặt của nàng trở nên âm trầm đến đỉnh điểm. Người muốn chết. Tông chủ Ngũ Độc Tông siết chặt nắm tay, hai mắt gần như phun lửa. Loại lực lượng cường đại kia đến từ phương diện tinh thần, hoàn toàn không phải là thứ người bình thường có thể so sánh được. Tiểu tử thối, mau báo lên tên của ngươi. Miễn cho bản tông chủ giết chết ngươi, cũng không biết được ngươi tên gì. Lăng Tiêu chưa hề mở miệng, từ phía chân trời phía xa xa bỗng nhiên cấp tốc bay tới một cỗ khí thế cực lớn. Mọi người cảm nhận được cỗ khí thế này, toàn bộ ánh mắt mọi người đều chuyển qua. Thật mạnh. Tu vi này sao cảm giác giống như so với tông chủ còn mạnh hơn một chút. Há lại chỉ mạnh hơn có một chút, cỗ lực lượng này chỉ sợ hoàn toàn không phải Thái Ất Tán Tiên có thể so sánh được. Sợ là đã đạt đến trình độ Hỗn Nguyên Linh Tiên, trình độ A. Trong khi mọi người nghị luận, bóng người kia đã hạ xuống. Ánh mắt Lăng Tiêu không nhúc nhích tí nào. Bởi vì hắn đã biết rõ thân phận của đối phương. Nhưng mà, người của Ngũ Độc Tông lại không rõ ràng chút nào. Không chỉ như thế, những người này dưới dẫn dắt của tông chủ lập tức hướng về phía đối phương chắp tay hành lễ, cung kính hỏi. Xin hỏi Thượng Tiên là từ phương nào đi đến Ngũ Độc Tông ta là có chuyện gì? Đối phương chỉ liếc các nàng một chút, cười lạnh, hừ nhẹ một tiếng, cũng không thèm liếc mắt nhìn các nàng một lần. Chợt hắn hướng thẳng về phía Lăng Tiêu mà cất bước đi qua. Lúc hắn đi tới bên người Lăng Tiêu liền trực tiếp cúi đầu quỳ xuống. Thuộc hạ tới chậm, mong Thượng Tiên thứ tội. Mọi người của Ngũ Độc Tông ngay lúc đó dường như hóa đá. Đây là chuyện gì vậy? Đối phương thế mà chỉ là thủ hạ của Lăng Tiêu. Có lầm hay không vậy? Phải biết rằng, đối phương là một cao thủ Hỗn Nguyên Linh Tiên A. Nói như vậy, thực lực của hắn có thể cường đại đến mức nào? Trong chớp mắt này, tâm lý của mọi người không khỏi bắt đầu hoảng sợ, nội tâm ầm ầm nổi sóng. Giờ phút này như là sóng lớn mãnh liệt bành trướng. Lăng Tiêu thì sắc mặt lạnh nhạt nói. Thực lực của ngươi cũng tăng lên không tệ. Hắc thủ lão ma. Hắc thủ lão ma. Hắn là hắc thủ lão ma sao? Vừa nghe đến danh hiệu hắc thủ lão ma, mọi người càng không nhịn được mà ra đầu nổ tung. Những người này đều biết đến hung danh của hắc thủ lão ma. Dù sao cũng là một tên dám trực tiếp thôn phệ linh hạch phong tử, đồng thời cũng cả gan trêu chọc tồn tại phủ Thanh Long Hầu. Loại cao thủ cấp bậc này không phải là người mà Ngũ Độc Tông các nàng có thể so sánh. Giờ khắc này, nội tâm mọi người đối với Lăng Tiêu càng hoảng sợ, càng trầm trọng sâu sắc. Mọi người đối với hắc thủ lão ma hoảng sợ, nhưng hắc thủ lão ma cũng không dám ở Lăng Tiêu trước mặt làm càn. Hắn so bất luận kẻ nào càng rõ ràng. Người trẻ tuổi nhìn như vô hại ở trước mắt này. Thực lực so với hắn không biết là mạnh hơn gấp mấy trăm lần, thậm chí còn hơn như thế. Cho nên, hắn cũng sẽ không bởi vì thực lực của mình tăng lên tới Hỗn Nguyên Linh Tiên liền cảm thấy lâng lâng. Thượng Tiên nói quá lời rồi. Cái này còn phải may mắn là có Thượng Tiên vun trồng mới đúng. Mặt khác, thuộc hạ ngàn vạn lần cũng không dám nhận cái danh xưng hắc thủ lão ma này, nhất là ở trước mặt ngài. Thượng Tiên cứ gọi tiểu nhân một tiếng Trương Minh Hải là được rồi. Trương Minh Hải, đây là danh tự thế túc của ngươi sao? Đúng vậy. Nghe hai người trò chuyện, nhìn thấy vẻ mặt hắc thủ lão ma vô cùng thành kính, mọi người của Ngũ Độc Tông cũng triệt để sụp đổ. Hai người này hoàn toàn xem Ngũ Độc Tông bọn hắn như là không khí A. Hết lần này tới lần khác, hai người này có đủ tư cách không xem các nàng ra gì. Đây quả thực là điều khiến người ta sụp đổ tới cực điểm, hoàn toàn không thể nào tiếp nhận. Sau khi đơn giản hàn huyên vài câu, Lăng Tiêu lại lần nữa đưa ánh mắt đưa lên trên thân tông chủ Ngũ Độc Tông. Hiện tại, có thể nói cho ta biết Mính Yên ở nơi nào không? Tông chủ Ngũ Độc Tông khẽ cắn môi, bên trong ánh mắt toát ra đến một tia không cam tâm. Dựa vào cái gì cố Mính Yên lại có vận khí tốt như vậy, thiên phú mạnh hơn nàng thì cũng thôi đi. Thế mà ngay cả nam nhân cũng đẹp trai như vậy, cũng mạnh như vậy. Đây quả thực là vô cùng bất công mà. Ta không biết, chúng ta cũng không có đuổi kịp con nhỏ phóng đãng kia. Nàng hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt né tránh liếc sang hướng khác. Lăng Tiêu ánh mắt híp lại, bắn ra hai đạo lệ mang tới. Ngươi, không phải muốn chết chứ? Dứt lời, ánh mắt hắn bắn ra hai đạo ánh sáng sắc lạnh, trực tiếp đem hai lỗ tai của nàng trực tiếp chặt đứt. A! Tông chủ Ngũ Độc Tông kêu thảm một tiếng, hai mắt ửng hồng. Nhưng ánh mắt nàng lại tràn ngập oán độc, nhìn chằm chằm vào Lăng Tiêu, không chịu mở miệng. Ta nói, ta chưa đuổi kịp nàng. Lăng Tiêu hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt lạnh nhạt nói. Ngươi cho rằng, ngươi không chịu nói, thì ta không có cách nào ép người nói ra sao? Dứt lời, ánh mắt của hắn tại trên mặt mấy vị trưởng lão khác, lạnh nhạt thoáng nhìn qua. Một khoảnh khắc này, mấy vị trưởng lão khác nhất thời nhịn không được mà trong lòng run lên, vẻ mặt tràn đầy thần sắc kinh hoàng. Các ngươi không được phép nói cho hắn biết, ai dám nói, ta giết chết người đó. Mấy vị trưởng lão đều hoảng sợ đến cùng cực, liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Hắc thủ lão ma Trương Minh Hải nhíu mày, dưới chân dẫm một cái. thân thể lập tức bắn về phía tông chủ Ngũ Độc Tông, sau đó trực tiếp đánh ra một quyền. Giữa không trung, ánh chớp thoáng hiện, quyền quang giống như một cây gậy sắt, trực tiếp giáng xuống tôn chủ Ngũ Độc Tông. Tông chủ Ngũ Độc Tông cắn chặt răng, lập tức thi triển pháp quyết chống cự. Nhưng nàng vừa mới chống cự được một đạo công kích bày, sau một khắc, liền bị Trương Minh Hải một chân liên tiếp đá lên trên ngực. Phốc phốc, nàng hung hăng phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, lồng ngực kia dường như cũng sụp lún xuống một khối lớn thật sâu, xem ra là vô cùng trầm trọng. Tại trước mặt chủ nhân của ta, chưa tới lượt lão tiện nhân ngươi nói chuyện. Trương Minh Hải gắt một cái, hướng về phía mọi người lạnh lùng nhìn lướt qua, quát khẽ. Các ngươi tốt nhất nên nghĩ cho rõ ràng, nếu biết điều nói ra, nếu như chủ nhân cao hứng, có lẽ còn có thể tha cho các ngươi một cái mạng chó, không nói. Vậy thì mấy người các ngươi cùng nhau đi chết đi. Tông chủ Ngũ Độc Tông quát lên một tiếng, nói, ta xem ai dám nói. Ai dám nói ta nhất định sẽ lột ra các ngươi, ném vào bên trong đại trận độc trùng đại trận, để cho các ngươi sống không bằng chết. Trương Minh Hải không nói hai lời, tiến lên một chân đạp lên trên ngực của nàng, vung tay đánh ra mấy bạt tai. Ba ba ba, liên tiếp mấy cái bạt tai hung hăng đánh qua lại, khiến nhưng trưởng lão cũng nhịn không được mà run lên lập cập. Trương Minh Hải vừa đánh vừa chửi bới. Lão đạo, cô đáng chết nhà ngươi, có phải chán sống rồi hay không? Vẫn là não tử đều dài hơn đến trên ngực ngươi, cũng không mở hai mắt chó của ngươi ra mà nhìn xem hiện tại là tình huống như thế nào. Ngươi lại dám cùng chủ nhân của ta đối nghịch, ngươi có tư cách kia sao? Ngươi đến cái rắm cũng không bằng.